Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghìn 271. Để cho Vương Đằng kinh ngạc không chỉ là cái này hắc bào thiếu niên một lòng muốn chết cách làm, còn có Hoàng Tuyền Thánh Hà cái này đen nhánh bóng người nói, kia cơ hồ bất tử bất diệt thủ đoạn, rất khó tưởng tượng, một người bị nát bấy thân thể, nghiền diệt thần hồn, lại còn có thể sống lại, như bất tử bất diệt. Bất quá Hoàng Tuyền Thánh Hà cái này đen nhánh bóng người lại cũng không đối với cái này hắc bào thiếu niên tiến hành qua nói chuyện nhiều bàn về, nhưng mà giận dữ nhổ nước bọt một phen sau, liền tâm tình thoải mái rất nhiều, không hề như vậy oán niệm sâu nặng. Vương Đằng nhân cơ hội hỏi Hoàng Tuyền Thánh Hà liên quan tới hói đầu hạt tin tức, nhưng Hoàng Tuyền Thánh Hà biết lại cũng không nhiều, chỉ nói năm xưa cũng chỉ là gặp qua hắn một lần mà thôi, bị đánh cắp nửa Hà Hoàng Tuyền Thánh Thủy cùng rất nhiều thánh dược thậm chí là thần dược, lại cụ thể là bao nhiêu năm chuyện lúc trước tình, đều đã đếm không hết. Ta biết ngươi muốn cái gì, Hoàng Tuyền Thánh Thủy đối với ngươi tu hành xác thực mới có lợi, xem ở ngươi sư tôn mặt mũi, ta liền cho phép ngươi thu một ít, ngươi có thể lại chỗ này của ta bế quan tu luyện nửa tháng. Nửa tháng sau, Hoàng Tuyền Thánh Hà sẽ gặp hoàn toàn vận hành ra vẫn thần chi địa. Cuối cùng, đạo kia đen nhánh bóng người nói như vậy, Vương Đằng vội vàng nói cám ơn, đa tạ tiền bối. Ngay sau đó đen nhánh kia bóng người còn đặc biệt vì Vương Đằng mở ra một cái không tính lớn không gian, đẩy ra những thứ kia lơ lửng tử vong chi khí, để cho có thể an tâm tu luyện. Vương Đằng cũng không trì hoãn nữa, liền vội vàng mượn Hoàng Tuyền Thánh Thủy, tu luyện thần thông, pháp lực, thối luyện nhục thân, tẩy đạo tâm. Về phần hói đầu hạt chính là bị đen nhánh bóng người ở lại thủy tinh cung thánh trì trước, lắng nghe đen nhánh bóng người năm tháng rất dài không người kể lễ lải nhải. Mà ở Vương Đằng bị cuốn vào Hoàng Tuyền Thánh Hà trong lúc bế quan, vẫn thần chi địa bên trong, những thứ kia xông vào đi vào thế lực khắp nơi cường giả rối rít cắt kiếm cơ duyên. Khi lúc trước Vương Đằng cùng Thiên Tuyền Thánh Địa nhóm cường giả giao thủ, suýt nữa kinh động vẫn thần chi địa sâu bên trong những thứ kia ngủ say chân chính đại kinh khủng, theo Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong tồn đang xuất thủ tiêu diệt Thiên Tuyền Thánh Địa mọi người, bình định chiến đấu sau, liền không có chút nào động. Mà giờ khắc này, ngoại giới, thượng cổ Tề gia nhưng là cử tộc chấn động, Tề gia phái đi tử vong chi hải tìm Tề Thiếu Bạch cường giả thuận lợi leo lên hoang thổ, hơn nữa ở hoang thổ tìm được Tề Thiếu Bạch, mang theo Tề Thiếu Bạch thuận lợi đến Đông Hoang. Theo Tề Thiếu Bạch đến thượng cổ Tề gia, đem chính mình ở hoang thổ thật sự tao ngộ sự tình nói rõ, trong nháy mắt, cả cổ Tề gia cũng bị chấn động mạnh, vẫn thần chi địa là giả, tử vong chi hải sâu bên trong, căn không tồn tại thành thần nơi, chỉ có một mảnh đại kiếp sau đất chết, ngươi bị kia mảnh nhỏ đất chết trung sinh linh đánh tan, đám người còn lại tất cả bỏ mạng ở phế thổ bên trong. Nghe được Tề Thiếu Bạch lời nói, thượng cổ Tề gia toàn bộ cao tầng đều không khỏi vẻ mặt biến đổi, tử vong chi hải sâu bên trong, chính là thành thần nơi tin đồn, tại thần hoang đại lục truyền lưu đã lâu, lại không nghĩ rằng tin đồn lại là giả sao. Tử vong chi hải sâu bên trong, chỉ có một mảnh đất chết, điều này thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Kia mảnh nhỏ đất chết bên trong, từng xuất hiện thần cấp luyện đan sư, chúng ta từng ở một cái tên là Đan Đỉnh Tông trong tông môn tìm được rất nhiều thần đan cấp đan dược. Không chỉ như thế, nơi đó có một ít hủy diệt ở trong đại kiếp môn phái, chính giữa truyền thừa thần thông công pháp, tất cả cao thâm huyền ảo, vô cùng cường đại. Ta từng vơ vét đến một ít, cuối cùng bị kia hoang thổ bên trong một cái sinh linh đánh bại, suýt nữa ngã xuống, thật sự vơ vét đến cái gì cũng bị đoạt. Không chỉ như thế, cái đó đáng ghét hoang thổ sinh linh còn cướp đi chúng ta chiến thuyền, mang theo kia mảnh nhỏ đất chết bên trong tất cả mọi người đi thần hoang đại lục. Tề Thiếu Bạch nói ra từng cái liên quan tới hoang thổ tin tức, sắc mặt vô cùng lạnh lùng, trong ánh mắt tràn đầy uy nghiêm sát cơ. Hắn trước đây nếu không phải bằng vào phụ thân giao cho hắn bảo mệnh phù chết giả, lần này căn không thể nào còn sống. Dù vậy, hắn cũng tao bị thương nặng, cho tới bây giờ mới vừa khó khăn lắm khôi phục như cũ, lại bị vây ở hoang thổ thời gian dài như vậy. Nếu không phải chủ nhà họ Tề phái đi cường giả tìm đến hắn đưa hắn tiếp tục, hắn sợ rằng được vĩnh viễn lưu lạc kia mảnh nhỏ đất chết. Mà nghe được Tề Thiếu Bạch lời nói, Tề gia một các vị cấp cao nhất thời rối rít vẻ mặt biến đổi. Ngươi nói thế nào mảnh nhỏ trong đất sinh linh đi tới thần hoang đại lục, là lúc nào sự tình? Bọn họ cũng lập tức nghĩ đến chỗ này trước bọn họ phái đi đội tàu, ở tử vong chi hải bên trong tao ngộ. Sau đó, nghe được Tề Thiếu Bạch nói ra thời gian, Tề gia mọi người nhất thời sắc mặt đông lại một cái, nhìn nhau, nhất thời rối rít khóe mắt nhảy lên, vẻ mặt trở nên rất khó nhìn. Cái gọi là thần, nguyên lai chỉ là một đám đất chết bên trong đi ra người, con rồng kia là thế nào chuyện, Tề gia trong mắt mọi người mơ hồ đã có sát cơ hiện lên, bọn họ trước đây lại cho là có thần chi từ thành thần nơi đi ra, còn là này lo lắng sợ hãi rất nhiều ngày, thậm chí tự mình đến tử vong chi hải bên bờ chờ đón, không nghĩ tới cái kia không phải là thần chi, chẳng qua chỉ là một đám tu vi thấp, đất chết sinh linh, rồng. Tề Thiếu Bạch nghe vậy cũng ngẩn người một chút, sau đó ánh mắt chợt lóe, mở miệng nói đó là khôi lỗi long, có thể tiêu diệt đại thánh khôi lỗi rồng. Tề gia mọi người nhất thời ánh mắt một thịnh, nghĩ đến ít ngày trước chạy tới vẫn thần chi địa trưởng lão truyền tới tin tức, khi trong tin tức chẳng những nhắc tới khôi lỗi long, hơn nữa còn bao hàm một cái khác làm cho thượng cổ Tề gia tức giận không dứt tin tức. Hắn Tề gia một vị chuẩn đế cấp bậc trưởng lão, cũng bị cái đó trong tay nắm giữ lục giai đỉnh phong khôi lỗi long một cái tên là Vương Đằng người bắt đi. Hơn nữa, đối phương vẫn còn ở vẫn thần chi địa bên trong, mượn vẫn thần chi địa bên trong quy tắc áp chế, nghiền giết toàn bộ Đông Nguyên vực, cơ hồ toàn bộ đứng đầu thế lực thánh tử thánh nữ. Bọn họ Tề gia vị thiên tài kia, bất ngờ cũng ở đây hàng, đụng phải độc tay. Nguyên lai người này chính là kia mảnh nhỏ đất chết bên trong đi ra sinh linh, thật lớn mật. Thượng cổ Tề gia một các vị cấp cao nhất thời rối rít tức giận, tiểu tổ hồn bài không diệt, lấy chuẩn đế đỉnh phong tu vi, ta đã phái Tề Minh trở nên dài chưa từng thấy hướng vẫn thần chi địa, nhất định phải tìm tiểu tổ, hơn nữa đem kia Vương Đằng tiêu diệt. Không có ai, có thể như thế đùa bẩn ta Tề gia, cùng ta đủ gia là địch. Vẫn thần chi địa bên trong, Ly Hỏa giáo mọi người giờ phút này bị đuổi giết rất là thảm thiết, thế lực khắp nơi cũng phái ra cường giả đối với bọn họ tiến hành đuổi giết. Khiến cho bọn họ bất đắc dĩ chỉ có thể mạo hiểm, không ngừng đi sâu vào vẫn thần chi địa. Hừ, các ngươi không trốn thoát, chúng ta các phái thánh tử thánh nữ, cũng bởi vì kia Vương Đằng mà chết, các ngươi cùng bọn chúng trước đây cùng hắn đi gần như vậy, nhất định vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Nếu không phải các ngươi lúc trước ngăn trở chúng ta bắt cùng trấn áp kia Vương Đằng, có lẽ người này liền căn trốn không vào vẫn thần chi địa, cũng sẽ không phát sinh phía sau sự tình, các ngươi nên vì thế phụ trách. Một đám cường giả truy kích, sát ý hừng hực, thả ngươi nương thí, nếu không phải là các ngươi chính mình thấy lợi nhuận nảy lòng tham, muốn đoạt lấy người ta trong tay khôi lỗi long, ba phen mấy bận xuất thủ, Vương Đằng há lại sẽ giết các ngươi các phe thánh tử thánh nữ. Đi một lần Hỏa giáo trưởng lão sớm bị đuổi giết oán khí đằng đằng, lúc này mắng, chết đã đến nơi còn dám đối với chúng ta không tiếc lời. Oanh! Các phe cường giả hừ lạnh, một bên truy kích một bên xuất thủ. Các loại thần thông cùng pháp ánh mắt trùng thiên, chương 1272. Thời gian nửa tháng rất nhanh chính là thoáng một cái đã qua, vẫn thần chi địa bên trong, gần sóng hồi sinh, trên chín tầng trời dị tượng rốt cuộc hoàn toàn tiêu tan, nhưng mà vẫn thần chi địa bên trong, lại bắt đầu dũng động lên một cổ thần bí mà cổ lão khí tức, có người quan sát từ đằng xa đến, ở đó vẫn thần chi địa chỗ sâu nhất một vài chỗ, trong lúc mơ hồ có đáng sợ bóng người lóe lên. Một con mắt liền làm người ta linh hồn đều phải nhập vào cơ thể mà ra, làm xông vào vẫn thần chi địa bên trong không ít người kinh sợ, ở vẫn thần chi địa bên trong càng cẩn thận kỹ càng lên. Đồng thời, vẫn thần chi địa sâu bên trong một vài chỗ, bắt đầu có thần ánh mắt phúng bạc, sáng lạng mà đẹp đẽ, là thần tinh. Dị tượng chung kết, thần tinh phun ra, cũng như năm đó. Có thần tinh bắt đầu phun ra, cơ duyên tạo hóa hàng lâm. Mau đi qua, giờ khắc này. Xông vào vẫn thần chi địa bên trong toàn bộ cường giả, rối rít buông xuống trước mắt hết thảy sự vật, rối rít xông về những thứ kia phúng bạc giống như cửu thiên ngân hà đảo vọt lên những thần kia tinh. Mà giờ khắc này, Hoàng Tuyền Thánh trong sông, Vương Đằng cũng từ trong tu luyện tỉnh. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, con ngươi chính giữa hừng hực kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó quy về ninh, kia một đôi mắt, trong suốt, mà thâm thúy, giống như vạn cổ tinh thần phổ thông sáng chói cùng sáng ngời. Hắn thần hồn lấy được tẩy, vẻ này bắt tạp khí tức biến mất, phản phất đến bây giờ, linh hồn hắn mới thật sự là biến thành một cái hoàn chỉnh toàn thể, thái cổ hung thú tàn hồn, đã hoàn toàn cùng linh hồn hắn dung hợp, vô thiên ma chủ kia một luồng tàn hồn, hết thảy trí nhớ, hết thảy tin tức, cũng đều bị toàn diện chảy vuốt, hoàn toàn bị hắn tiêu hóa hấp thu, linh hồn hắn trở nên tinh khiết, thông suốt không rảnh, bởi vì thái cổ hung thú tàn hồn mà tích chứa ở linh hồn hắn bên trong quấy nhiễu tâm thần ma âm cũng biến mất, hết thảy ý tưởng tùy tâm, sẽ không đi bị ngoại vật lay động, hắn đạo tâm cũng càng thêm thông suốt, ở Hoàng Tuyền Thánh Thủy tiến hóa tẩy xuống, hắn đạo tâm trong lúc mơ hồ nâng cao một bước, bước nhập đạo tâm tứ trọng thiên hậu kỳ, nhìn như không tiến nhanh bước, nhưng lại có không giống bình thường ý nghĩa, đạo tâm tứ trọng thiên, chính là một cái vô cùng cao thâm đạo tâm cảnh giới. Ở cảnh giới này, Vương Đằng đã đạt được rất nhiều chỗ tốt, đối với bất kỳ đạo lý gì cảm ngộ, hiểu, cũng trở nên vô cùng sâu sắc, rất nhiều thứ đều có thể rõ ràng nhìn rõ. Mà bây giờ hắn mặc dù không có đột phá tứ trọng thiên, bước vào ngũ trọng thiên cảnh, nhưng mà ở tứ trọng thiên thượng tẩu xa hơn, đạt tới đạo tâm tứ trọng thiên hậu kỳ, nhưng cũng làm hắn ngộ tính cùng trí tuệ lại tăng lên nữa. Mà đối với hắn trước mà nói, ngộ tính cùng trí tuệ tăng lên, tốt đẹp nhất nơi chính là đối với Tu La kiếm thượng phong ấn thần văn tìm hiểu cùng hiểu hiệu suất, đem sẽ nhanh hơn. Ngoài ra, đạo tâm tứ trọng thiên hậu kỳ hắn, đối với bước nhập đạo tâm ngũ trọng thiên, cũng càng gần một bước. Đạo tâm tứ trọng thiên còn để cho hắn đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, nếu là đạo tâm ngũ trọng thiên, tự nhiên sẽ càng kinh người, mà trừ linh hồn cùng đạo tâm lột xác, Vương Đằng tu vi, pháp lực, cũng đều được trui luyện, thần thông cũng nhận được chải vuốt, đối với một ít thần thông hiểu, vận dụng, thôi phát, đều có mới đề cao, từ đó làm cho thần thông cảnh giới bộc phát lô hỏa thuần thanh, bỏ đi sơ hở, mà cuối cùng, hắn thân thể cũng ở đây hoàn tuyền thánh thủy rèn luyện bên dưới, thành công bước vào bất diệt kim thân lục trọng thiên cảnh giới. Bất diệt kim thân bước vào lục trọng thiên, hắn thân thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, cộng thêm bất diệt thần đạo lời nói, tầm thường chí thánh cường giả tối đỉnh, đối với hắn đem sẽ không còn có bất cứ uy hiếp gì. Chính là như Quỷ Vương Tông đại trưởng lão, cùng với lúc trước Thiên Tuyền Thánh Địa tầng trưởng lão như vậy, tự đế lộ bên trong đi ra cường giả, đều khó đối với hắn tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Bất diệt kim thân lục trọng thiên, cường hóa không chỉ là thân thể trình độ chắc chắn, còn có sức mạnh thân thể, một quyền lực, đủ để đánh bể chí thánh. Hoàng Tuyền Thánh Thủy không hổ là Hoàng Tuyền Thánh Thủy, lần này có thể nói là để cho ta toàn phương diện tiến hành một lần thoát biến, nhất là ta bây giờ bất diệt kim thân tu luyện tới đệ lục trọng, pháp lực tu vi cũng nhận được trui luyện, bằng vào ta thực lực bây giờ, nếu là nửa đối thượng kia tầng trưởng lão cấp bậc này tồn tại, cũng không dùng hao phí bao nhiêu thời gian, là được đem trấn áp. Chính là không biết ta bây giờ, so với tầm thường chuẩn đế như thế nào. Có hay không có lực đánh một trận, Vương Đằng lẩm bẩm, Hoa Lạp Lạp. Vừa lúc đó, Hoàng Tuyền Thánh Hà bỗng nhiên kịch liệt dũng động lên. Tiểu tử, ngươi nên rời đi, kéo hói đầu hạt nói lại nhảy ước chừng thời gian nửa tháng. Hoàng Tuyền Thánh Hà thủ hộ giả đi tới Vương Đằng trước mặt, hướng về phía Vương Đằng vừa tới. Nguyên Hoàng Tuyền Thánh Hà nửa tháng trước liền muốn vận hành tới nó nơi, bị ta cưỡng ép định trụ thời gian nửa tháng. Bây giờ ngươi phải đi. Cái đó đen nhánh bóng người mở miệng nói, lần này từ biệt không biết khi nào trả Tương Ngộ cách nhìn, ta cho ngươi thêm một ít Hoàng Tuyền Thánh Thủy, tiện lợi làm là lâm biệt lễ vật. Vương Đằng nghe vậy vội vàng nói cảm ơn, ta đây ta đâu rồi, tiểu hắc tử, sau hai giao tình này, ngươi có phải hay không cũng phải đưa chút ly biệt lễ vật cho ta. Hói đầu hạt nghe vậy liền bận rộn mở miệng nói, thời gian nửa tháng, nó không sợ người khác làm phiền nghe đối phương nói lải nhải. Chính là muốn thông qua loại phương pháp này với đối phương kéo lập quan hệ, tăng tiến cảm tình, chịu đựng thời gian nửa tháng, liền là hiện tại vào giờ khắc này. Vương Đằng nghe được hói đầu hạt đối với cái này đen nhánh bóng người gọi, nhất thời không khỏi trong lòng rung lên, chính mình trước đây gọi đối phương một tiếng tiểu hắc tiền bối, đối phương cũng nổi nóng, giờ phút này hói đầu hạt lại như vậy tùy tiện gọi đối phương tiểu hắc tử, cái này không sẽ hoàn toàn chọc giận đối phương sao. Nhưng mà để cho Vương Đằng ngoài ý muốn là, đối phương đối với lần này lại không thèm để ý chút nào, ngược lại còn lớn hơn phương tặng hói đầu hạt một ít thánh dược. Thời gian nửa tháng bên trong, hói đầu hạt thà nghiễm nhưng đã thành sinh tử chí giao một dạng để cho Vương Đằng không khỏi xanh cứng lưỡi. Ai, trụi lông a, lần này từ biệt, hai huynh đệ chúng ta không biết khi nào mới có thể gặp nhau. Trước khi chia tay, đen nhánh bóng người thở dài, cảm thấy rất không bỏ. Hắn thủ hộ Hoàng Tuyền Thánh Hà đã không biết bao nhiêu tuế nguyệt, chịu đựng vạn vạn cổ cô độc cùng tịch mịch. Mà nay thật vất vả có hói đầu hạt một cái như vậy có thể kiên nhẫn nghe hắn suốt nửa tháng một khắc không ngừng lải nhải, tri kỷ, giờ phút này rất là bất xá. Hói đầu hạt liền vội vàng nhận lấy đối phương lâm biệt lễ vật, nghe được đối phương than thở, cũng làm bộ như một bộ lưu luyến không rời dáng vẻ, thở dài nói ai, ai nói không phải sao, chuẩn hy vọng có thể ở chỗ ngươi liền nói dông dài, thật ấy ư, vậy ngươi không bằng lưu lại theo ta đồng thời thủ hộ Hoàng Tuyền Thánh Hà đi. Đen nhánh thân ảnh nhất thời vui vẻ nói, hói đầu hạt nhất thời rung một cái, thoại phong nhất chuyển nói, nhưng thiên hạ không khỏi tán diên tịch, hôm nay từ biệt chỉ vì ngày khác sẽ gặp lại, tiểu hắc tử a, ngươi yên tâm, chờ ta ngày nào khôi phục tu vi, ta phải đi tìm ngươi. Nói xong hói đầu hạt liền thúc giục Vương Đằng mau rời đi, lo lắng thật bị đối phương lưu lại. Thời gian nửa tháng, đối phương một khắc không ngừng lải nhải, nó đã sớm dày vò cảm giác không dứt, lại cứ nhưng muốn giả trang ra một bộ đáp lời nói dông dài rất dám hứng thú dáng vẻ, thỉnh thoảng còn phải phụ họa một chút đối phương. Chương 1273. Làm Vương Đằng cùng hói đầu hạt ra Hoàng Tuyền Thánh Hà sau, kia Hoàng Tuyền Thánh Hà liền phá vỡ thời không, giống như một cái to lớn kim sắc đại long, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, không biết trốn vào nơi nào, mà Hoàng Tuyền Thánh Hà nguyên vị trí phương, chính là vùng đồng bằng. Rốt cuộc đi ra, tiểu hắc tử thật nhỏ mọn, mới đưa như vậy mấy bụi thánh dược, còn chưa đủ ta nhét kẻ răng. Nhìn Hoàng Tuyền Thánh Hà biến mất, hói đầu hạt mới vừa không nhịn được nhổ nước bọt, mấy bụi thánh dược. Ta rõ ràng nhìn thấy hắn đưa ngươi ước chừng mười mấy bụi cây thánh dược. Vương Đằng liếc hói đầu hạt liếc mắt, hói đầu hạt nhất thời ngượng ngùng cười một tiếng, có mười mấy bụi cây ấy ư, ta không chú ý, công tử, ngươi trước đây cũng đã thu mười mấy bụi cây thánh dược, ta đây nhiều chút thánh dược ngươi nên không cần chứ, ngươi nói sao? Vương Đằng ánh mắt nhìn chăm chú hói đầu hạt, thánh dược loại vật này vô cùng trân quý, Hoàng Tuyền Thánh Hà trung sinh trường thánh dược càng là không thể tầm thường so sánh, có một ít Hoàng Tuyền Thánh thủy công hiệu, lưu ở chỗ của ngươi quá chà đạp, hẳn để cho ta luyện chế thành đan dược, trình độ lớn nhất phát huy bọn họ tác dụng. Vương Đằng mở miệng nói, nhưng mà lời còn chưa dứt, Vương Đằng nhất thời thở hổn hển, hướng hói đầu hạt nhào qua, ngươi làm gì, nhanh cho ta phun ra, ngươi lại dám tao đạp như vậy thánh dược. Bởi vì hắn phát hiện hói đầu hạt lại thừa dịp hắn không chú ý, len lén đem vừa mới được đến thánh dược điên cuồng hướng trong miệng nhét, thấy Vương Đằng nhào tới, hói đầu hạt lập tức xuất ra chân chạy trốn, đồng thời mồm miệng không rõ đạo, những thứ này đều là tiểu hắc tử đưa cho ta, công tử ngươi quá xấu bụng, rõ ràng trước cũng đã định trụ thu không ít thánh dược, bây giờ còn muốn nhớ phần của ta đây, nó bây giờ đã học tinh, lấy được những thứ này sau, không lại giống như kiểu trước đây giấu trên người, giữ lại sau này từ từ hưởng dụng, mà là trực tiếp ăn. Bởi vì mỗi lần nó đem giấu trên người, cuối cùng cũng sẽ tiết lộ, bị Vương Đằng vơ vét đi, khiến nó tức giận bất bình. Vương Đằng nghe vậy nhất thời mắng to, phí của trời, phí của trời. Ngươi những thứ này thánh dược luyện chế cho ta thành đan thuốc, dược liệu mới có thể hoàn mỹ hơn phát huy được, đến lúc đó lại chia cho ngươi chính là, vội vàng cho ta phun ra. Hói đầu hạt như củ chân thật nhanh, ầm. Vừa lúc đó, vẫn thần chi địa đột nhiên giữa giống như phát sinh đại địa chấn, xa xa sáng mờ phun ra, vô số lóng lánh thần tinh, giống như từng viên sáng chói tiểu thái dương. Từ cái này mảnh nhỏ hà quang chi trung bắn tung tóe mở. Hơn nữa, không chỉ một địa phương đang phun bắn như vậy sáng mờ, Vương Đằng nhất thời bị vẫn thần chi địa bên trong phun ra thần tinh kinh động, hừng hực ánh mắt xuyên thủng hư không, rơi vào gần đây một cái thần tinh phun ra điểm, nhìn thấy kia đầy trời thần tinh bay tiết, hà khí bay lên, không khỏi rung động trong lòng, vẫn thần chi địa bên trong cơ duyên hàng lâm. Vương Đằng quang đại thịnh, không để ý tới truy cứu nữa hói đầu hạt phí của trời. Hướng về phía hói đầu hạt hét lớn một tiếng, trụi lông. Hói đầu hạt lập tức bay tới, chở Vương Đằng xông về kia gần đây một cái thần tinh phun ra điểm. Hai người một đường bay nhanh, dọc đường lại không có gặp được bất kỳ nguy cơ. Phản phất giờ khắc này, vẫn thần chi địa bên trong đã chỉ còn lại cơ duyên, còn lại hết thảy nguy cơ cũng che giấu biến mất. Hơn nữa, vẫn thần chi địa bên trong bắt đầu hiện ra một loại khí tức thần bí, để cho Vương Đằng trong lúc mơ hồ cảm thấy bất an. Tại sao ta cảm giác thần tinh cơ duyên có chút không đúng lắm? Vương Đằng ánh mắt lóe lên, nhắc nhở hói đầu hạt cẩn thận một chút. Những thần kia tinh đều là thật, không có gì không đúng tinh thần sức lực a công tử. Hói đầu hạt mở miệng nói, nó cảm giác rất bén nhạy, lực càng là kinh người. Rõ ràng nhìn thấy xa xa những thứ kia phúng bạc quang vũ xác thực đúng là thần tinh. Ta cũng không nói lên được, chính là trực giác cảm thấy có chút bất an. Ngươi không phát hiện theo những thứ này thần tinh phun ra, vẫn thần chi địa liền một cổ không giống tầm thường khí tức sao? Hơn nữa chúng ta lần này như vậy bay nhanh, lại không có bất kỳ quái vật hiện thân, chuyện ra vô thường nhất định có yêu, cẩn thận một chút chung quy không có sai. Vương Đằng mở miệng nói, lựa chọn tin tưởng chính mình trực giác, thời khắc duy trì cảnh giác. Dù sao, vẫn thần chi địa không thể so với những địa phương khác, nơi này bị trở thành là Đông Hoang thứ hai đại cấm địa sinh mệnh, từng tống tán một thời đại, bọn họ trước đây thật sự kinh lịch kia chút nguy hiểm. Chẳng qua chỉ là một góc băng sơn, liền như thế trước hói đầu hạt nói, vẫn thần chi địa ngủ say những thứ kia chân chính đại kinh cũng còn chưa từng hiện thân, nếu là bọn họ hiện thân, tình huống kia chỉ sợ sẽ rất đáng sợ, hoa lạp lạp lạp. Xa xa quang vũ tung tóe, hà khí không ngừng phúng bạc, có người chạy tới, là thượng cổ Tề gia những người đó. Ừ, bên kia cũng có người tại triều đến bên kia chạy tới, hói đầu hạt tốc độ rất nhanh, đang đến gần cái đó thần tinh phúng bạc điểm sau, Vương Đằng lưu ý đến xa xa mấy cái khác phương hướng cũng đều có thần hồng bắn nhanh, hướng phía trước cái này thần tinh phúng bạc điểm chạy tới, hắn sức tập trung, xa xa nhận ra bọn họ, ầm. Mà bên kia, Vương Đằng cùng hói đầu hạt phía sau cũng có cầu vòng bắn nhanh, nhưng là lại không có hướng thần tinh phúng bạc địa phương chạy tới, ngược lại là muốn lượn quanh tránh, sau lưng bọn họ, có một đám cường giả truy kích, Vương Đằng một mực cảnh giác bốn phía, tự nhiên lưu ý đến phía sau những người này, đầu nhìn, nhất thời không khỏi ánh mắt đông lại một cái, là Ly Hỏa giáo người, bọn họ làm sao biết gặp đuổi giết, là bởi vì ta sao, Vương Đằng ánh mắt đông lại một cái, để cho hói đầu hạt trước không vội chạy tới phía trước kia thần tinh phúng bạc nơi. Kia thần tinh phúng bạc nơi bây giờ còn rất nguy hiểm, phúng bạc thần tinh lúc, bộc phát ra vô cùng lực lượng kinh khủng, khiến cho vùng hư không đó sôi sùng sục, cho nên chạy tới mọi người, cũng không thể trước tiên xông lên cướp đoạt thần tinh, phải đợi đến những thần kia tinh dừng lại phúng bạc, sôi sùng sục lực lượng tản đi, nếu không kia phúng bạc uy năng đáng sợ, sẽ trực tiếp đưa bọn họ nghiền thành phấn vụn, dù sao, thần tinh bên trong ẩn chứa đáng sợ đến bực nào lực lượng, chỗ đó có thể ngưng tụ ra như thế thần tinh. Cuối cùng phun trào khỏi đến, tự nhiên không thể nào là đất lành, hiện tại trong quá khứ sau, cũng chỉ có thể ở nhất định phạm vi bên ngoài chờ, nếu là trước thời hạn xông vào cái đó trong phạm vi, chỗ đó sẽ gặp hóa thành một cái cối xay thịt, phúng bạc lăn lộn lực lượng, sẽ giảo sát tất cả mọi người, các ngươi khinh người quá đáng. Theo chân bọn họ hợp lại, Ly Hỏa giáo mọi người đều thân hình chật vật, trên người cũng bị thương, bọn họ đã bị liên tục đuổi giết lâu như vậy. Đã sớm có chút kiệt sức, nếu không phải là bởi vì vẫn thần chi địa khắp nơi nguy cơ, phía sau những người đó trước đây không dám đuổi theo quá hung, bọn họ đã sớm ngã xuống, nhưng giờ phút này, bọn họ đúng là vẫn còn lần nữa bị đuổi kịp đến, gặp phải thế lực khắp nơi cường giả trấn áp, đây là các ngươi Ly Hỏa giáo tự tìm, kia Vương Đằng phát điên, cùng Đông Nguyên vực toàn bộ thế lực là địch, đây là tự đào mộ, các ngươi trước đây cùng hắn thân cận, lại trơ mắt nhìn hắn giết ta chờ các phái thiên tài. Bây giờ các ngươi liền đồng thời chôn theo. Các phe cường giả lãnh xích, từng đạo khí tức cường đại, đem đã cơ hồ dầu cạn đèn tắt Ly Hỏa giáo mọi người bao vây, ngay sau đó rối rít xuất thủ, thi triển thần thông, muốn đưa bọn họ rối rít tiêu diệt, chương 1274. Ha ha, nơi này cực kỳ náo nhiệt, ta vừa mới nghe được các ngươi nhắc tới ta, gọi ta phát điên, các ngươi là đang tìm ta sao, vừa lúc đó, bỗng nhiên một đạo nhàn nhạt thanh âm truyền qua. Ngay sau đó, một cổ cường đại khí tức bước gần, khiến cho được những thứ kia giết hướng Ly Hỏa giáo mọi người thế lực khắp nơi cường giả rối rít kinh dị đầu, Vương Đằng. Ngươi lại dám chủ động hiện thân, thật lớn mật. Trước hết giết hắn. Thế lực khắp nơi cường giả đầu nhìn thấy bắn nhanh tới Vương Đằng, đầu tiên là rối rít sững sờ, sau đó con ngươi chính giữa bỗng nhiên tinh mang bắn tán loạn, chính chủ hiện thân, bọn họ tự nhiên không để ý tới lại đi đối phó Ly Hỏa giáo mọi người. Lúc này liền là đổi lại mũi dùi, hướng Vương Đằng xông qua. Từng cái khí tức cường đại thế lực khắp nơi cường giả, đem Vương Đằng bao bọc vây quanh, phong tỏa hắn hết thảy đường lui, phòng ngừa hắn chạy trốn. Vương Đằng, ngươi lại dám phát điên, chém giết chúng ta thế lực khắp nơi thánh tử thánh nữ, cùng chúng ta toàn bộ Đông Nguyên vực là địch, tự tìm đường chết. Nói nhảm với hắn cái gì, giết hắn. Có cường giả đại quát, ánh mắt lạnh giá, sát ý lẫm nhiên. Há mồm hét lớn một tiếng, chính là trực tiếp thi triển thần thông hướng Vương Đằng tiêu diệt mà. Ha ha ha ha, giết ta, chỉ bằng các ngươi những thứ này thổ kê ngõa cẩu, cũng muốn giết ta, cũng quá xem thường ta vương người khác. Vương Đằng liếc một cái tứ phương đưa hắn vây quanh mọi người, cùng với trước mắt kia trực tiếp xuất thủ hướng chính mình giết tới một chí thánh trung kỳ cao thủ, lúc này cùng cười một tiếng, căn không có đưa bọn họ coi vào đâu, lấy hắn thực lực bây giờ, chuẩn đế bên dưới. Hắn không sợ bất luận kẻ nào. Một cái nho nhỏ đại thánh, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, chết cho ta. Cái đó chí thánh trung kỳ cường giả trong nháy mắt vọt tới, cường đại thần thông ầm vang dội, nghiền nát hư không, hướng Vương Đằng ngay đầu đè xuống. Vương Đằng nhưng là cười khẩy, một cái nho nhỏ chí thánh trung kỳ, chính là hắn không có tiến vào Hoàng Tuyền Thánh Hà tiến hành một lần toàn thân lột xác, đều đủ để dễ dàng nghiền ép đối phương, xoẹt. Sau một khắc, Vương Đằng mâu quang đột nhiên nhất lệ, cả người một cổ cường đại khí tức nở rộ, sợi tóc phi dương, một lọn tóc bỗng nhiên phiêu động, sinh trưởng, hướng đối phương thần thông bồng bềnh quá khứ, ở đụng phải đối phương thần thông chớp mắt, bỗng nhiên giữa bộc phát ra đáng sợ phong mang kiếm khí, hừng hực kiếm khí, ẩn chứa bất hủ bất diệt kiếm đạo ý chí, cùng với tiên thiên bất diệt thể kiếm đạo phong mang, còn có vậy cường đại mà tinh thuần pháp lực, quy tắc chi lực, trong nháy mắt bộc phát ra, cắt hư không, đem đối phương thần thông trong nháy mắt yên diệt, mai táng. Cái gì? Tứ phương mọi người nhất thời tất cả đều con ngươi co rụt lại, trong lòng kinh sợ. Cái đó hướng Vương Đằng xuất thủ chí thánh trung kỳ cao thủ càng là toàn thân băng hàn, chính mắt thấy Vương Đằng kia một lọn tóc phiêu động, bắn ra kiếm khí, chém vỡ hắn thần thông, phần phật. Hơn nữa, đạo kiếm khí này ở Vương Đằng cảnh giới đại thành bất diệt kiếm ý gia trì xuống, bất hủ bất diệt, chém vỡ hắn thần thông sau, lại như cũ bi thế kinh khủng, hướng hắn người tiêu diệt mà. Hừng hực phong mang, lực lượng cuồng bạo, khiến cho hắn nhất thời lông tơ tạc lập, không kịp suy nghĩ nhiều Vương Đằng thực lực vì sao thời gian ngắn ngủi lớn lên tới mức như thế, lúc này hướng về sau bạo cướp bay ngược, nhưng mà Vương Đằng sợi tóc bên trong bung ra một đạo kiếm khí ở Vương Đằng kiếm hồn dưới sự khống chế, phản phất có linh trí, phong tỏa hắn khí tức, giống như linh xà phổ thông truy kích theo, để cho hắn không chỗ có thể trốn. Tại sao có thể như vậy? Ngươi lại ngưng tụ ra kiếm hồn. Tên này chí thánh trung kỳ cường giả kinh hãi, chợt lui đồng thời, hai tay bóc pháp, thi triển ra một môn cường đại chưởng pháp thần thông, hướng một đạo kiếm khí hung hăng trấn áp tới, ầm. Kiếm khí cùng chưởng ấn va chạm, rốt cuộc bị phai mờ, nhưng mà Vương Đằng nhưng là khóe miệng vén lên, quanh thân linh cơ bạo động, đầu tóc tùy ý bay lượn, vô biên kiếm khí bung ra, trong một sát na, Vương Đằng thật sự ở trên hư không chính là kiếm khí ngang dọc, tàn phá thiên hạ, kiếm vũ lăng tiêu. Sau đó, Vương Đằng há mồm hét lên một tiếng, kiếm vũ lăng tiêu dị tượng bỗng nhiên nở rộ, vô tận kiếm quang bóng kiếm cùng kiếm khí, lấy Vương Đằng làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng liều chết xung phong đi, khi mới vừa mới thật không dễ dàng phai mờ Vương Đằng kia sợi tóc bên trong tán phát ra một luồng kiếm khí chí thánh trung kỳ cường giả nhất thời con ngươi co rụt lại, sắc mặt biến, phốt. Lần này tán phát ra kiếm quang cùng kiếm khí quá nhiều, hội tụ thành phong bạo, tùy ý bay lượn. Hơn nữa càng mau lẹ, mấy đạo kiếm khí dung hợp vào một chỗ, trong nháy mắt đi nhanh, phốc một tiếng đem cái đó chí thánh trung kỳ cường giả mi tâm xuyên thủng, ở tại không tưởng tượng nổi ánh mắt bên trong, chung kết kỳ tính mệnh, cái gì, thật là mạnh kiếm đạo lực lượng. Thực lực của hắn làm sao biết trở nên mạnh như vậy? Đồng loạt ra tay giết hắn. Tứ phương các phe thế lực khác cường giả tất cả đều kinh sợ, Vương Đằng nở rộ kiếm vũ lăng tiêu dị tượng. Vô tận kiếm khí phong bạo cuốn tứ phương, cũng hướng của bọn hắn chém chết qua. Khi bọn hắn chú ý tới Vương Đằng những kiếm khí này cường đại sau, tất cả mọi người đều không dám khinh thường, rối rít như lâm đại địch, nhưng mà Vương Đằng thực lực bây giờ quá mạnh, tầm thường chí thánh cường giả căn không phải là đối thủ của hắn, không ngăn được hắn bá đạo tập sát, theo kiếm khí kích động, nhất thời thấy không ít người kêu thảm thiết, những thứ kia tu vi thấp một ít tầm thường chí thánh, hoàn toàn không ngăn được Vương Đằng một chiêu nửa thức. Trong một sát na liền bị giảo sát, tiểu bối tu cuồng. Có hai vị chí thánh cường giả tối đỉnh xuất thủ, hai người này thực lực đều rất không yếu, có thể đuổi giết Ly Hỏa giáo đại trưởng lão, tự nhiên cũng là từng xông vào qua đế lộ tồn tại, nội tình không phải là tầm thường chí thánh có thể so với, cẩn thận. Ly Hỏa giáo mọi người thấy đột nhiên xuất hiện Vương Đằng, lại thấy Vương Đằng bày ra thực lực đáng sợ, trong phút chốc giết thế lực khắp nơi cao thủ đổ máu trường không, tất cả đều kinh hãi không dứt. Mà giờ khắc này thấy kia hai cái chí thánh đỉnh phong cường giả thế hệ trước xuất thủ, nhất thời không nhịn được kêu lên một tiếng, liền vội vàng nhắc nhở, bởi vì này hai cái cường giả thế hệ trước lực lượng quả thực quá hùng hồn, thi triển ra thần thông càng là vô cùng cường đại, đồng thời xuất thủ hướng Vương Đằng trấn áp qua. Chính là Vương Đằng lợi hại hơn nữa, cũng không thể ngăn cản được, nhưng mà đối mặt hai người ra tay giết đến, Vương Đằng nhưng là không hề sợ hãi, đưa tay tại trong hư không một trảo, suy suy suy. Hô lạp lạp. Vô số kiếm khí cùng bóng kiếm, lại hết thảy hướng lòng bàn tay hắn vọt tới, ngưng tụ thành một cái dài ba xích kiếm, phong mang tuyệt thế, để cho ta tới cân nhắc một chút, các ngươi bản lĩnh. Vương Đằng cười lớn một tiếng, trong tay dài ba xích kiếm huy động, xoẹt. Từng đạo hừng hực kiếm khí trong nháy mắt bắn tán loạn mà ra, chém về phía hai cái chí thánh cường giả tối đỉnh, những kiếm khí này, tất cả đều vô cùng bền bỉ, khó mà phai mờ. Theo Vương Đằng không ngừng huy kiếm, những kiếm khí này cũng không ngừng chồng, dung hợp. Trậm rạp chằng chịt phủ đầy hư không, hắn lấy vạn kiếm quyết cửa này kiếm đạo thần thông làm căn cơ, nhất kiếm phủi xuống chính là vạn kiếm tề phát, chỉ trong một sát na, trong hư không chính là hóa thành một cái kiếm khí mênh mông, tạo thành một cái kiếm đạo lĩnh vực, vô số cường đại kiếm quang ngưng tụ, lại đem hai vị chí thánh cường giả tối đỉnh tiêu diệt mà tới thần thông cũng cho ngăn trở, hơn nữa từng đợt kiếm khí dũng động, đem sinh sinh chấn vỡ. Chương 1275. Làm sao có thể? Bất quá đại thánh cảnh tu vi mà thôi, lại có thể chính diện đánh tan chúng ta thần thông. Hai cái chí thánh cường giả tối đỉnh ánh mắt đông lại một cái, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, không nghĩ tới Vương Đằng thực lực lại cường đại đến mức độ này, cái này quả thực quá kinh người. Cách đó không xa Ly Hỏa giáo mọi người cũng đều giật mình không thôi, bị Vương Đằng giờ phút này bày ra thực lực rung động đến, hắn. Thực lực của hắn lúc nào trở nên mạnh như vậy? Lúc này mới ngắn ngắn không đến hai tháng, hắn dĩ nhiên cũng làm trở nên lợi hại như vậy, Ly Hỏa giáo mọi người rung động, cảm thấy không tưởng tượng nổi, bọn họ biết Vương Đằng thiên phú cùng tiềm lực vô song, nhưng là lại bây giờ không có nghĩ đến, lại sẽ kinh khủng đến cái này tình cảnh. Chí thánh đỉnh phong cũng không gì hơn cái này, chỉ bằng các ngươi chút thực lực này, còn xông vào qua đế lộ, ta xem các ngươi cũng bất quá là trên đế lộ người thất bại, người khác đá lót đường mà thôi. Nhìn kia hai cái chí thánh cường giả tối đỉnh, Vương Đằng suy cười một tiếng, sau đó kiếm khí trong tay thật sự ngưng tụ dài ba xích kiếm tiếp tục huy động, trong hư không, vô tận kiếm khí qua lại, suy suy suy. Vô tận kiếm khí gào thét, đã sớm xé hư không, Vương Đằng huy kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, lấy vạn kiếm quyết toát ra vô số kiếm khí, đồng thời xông về hai người, trong hư không kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, còn như sóng triều phổ thông thật cao cuốn lên, đi. Vương Đằng đại quát một tiếng, từng cổ một kiếm khí giống như cửu thiên ngân hà thượng thõng xuống thất luyện, xông về hai người, vòng quanh hai người bay vùng vụt, sau đó hóa thành hai cái kiếm kén, đem hai người phân biệt bao phủ đi vào, không tốt. Đây là thần thông gì? Hai cái chí thánh cường giả tối đỉnh rối rít sắc mặt biến đổi, cảm giác cũng nguy hiểm, bọn họ lúc này muốn phá vòng vây, nhưng mà Vương Đằng pháp lực đi qua Hoàng Tuyền Thánh Thủy tu luyện, thần thông đã trải qua trong chải vuốt, bỏ đi sơ hở trong đó, lần này thi triển ra bất kỳ thủ đoạn thần thông nào, cơ hồ cũng có thể được xưng là hoàn mỹ không một tì vết, rất khó tìm được sơ hở chỗ, uy lực cũng vì vậy tăng lên rất nhiều, hai cái kiếm kén nhanh chóng thành hình, đem hai người phong tỏa trong đó. Cho dù hai người kịp thời kịp phản ứng, lập tức phá vòng vây, nhưng là Vương Đằng bất diệt kiếm ý gia trì bên dưới, những kiếm khí kia toàn bộ đều khó phai mờ, cho dù hai người pháp lực mạnh mẽ, tu vi cao thâm, trong lúc nhất thời lại cũng khó mà phá kén mà ra, mà Vương Đằng nhưng là không ngừng xuất thủ, liên tục huy kiếm, vướng một cái treo kiếm hà lao nhanh, hóa thành thất luyện không ngừng quấn quanh, gia cố kiếm kia kén, đem hoàn toàn ngưng tụ thành hình, ngay sau đó, Vương Đằng bên trái tay vồ một cái, co rút. Hắn đại quát một tiếng, hai cái kiếm kén đồng thời áp súc, vô tận kiếm khí, không ngừng hướng nội bộ áp súc, khiến cho hai cái chí thánh cường giả không gian càng ngày càng nhỏ, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, nhất thời xông lên hai trong lòng người, không được, những kiếm khí này quá mạnh, ẩn chứa nào đó bất hủ bất diệt thuộc tính, khó mà phai mờ. Tiếp tục như vậy, ta cần phải bị vô tận kiếm khí nghiền ép giảo diệt. Hai người cũng trong lòng bộ dạng sợ hãi, vong hồn cũ bốc lên, mí mắt cuồng loạn, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng một người lại có thể đồng thời trấn áp hai người bọn họ. Rầm rầm rầm. Hai người không ngừng thi triển thần thông, sử dụng pháp bảo, từ bên trong trùng kích kiếm kén, nhưng là cũng không làm nên chuyện gì, những kiếm khí kia đang không ngừng vận chuyển tốc độ cao, cũng không phải là cố định bất động, không ngừng qua lại, phong tỏa sơ hở, cũng căn không có điểm yếu. Lại bên ngoài còn có Vương Đằng không ngừng chém ra kiếm khí tầng tầng chồng, không ngừng gia cố, dừng tay, Vương Đằng, chúng ta nhận thua, ngươi mau dừng tay. Cuối cùng, hai người rối rít sợ hãi kêu, bởi vì đủ loại thủ đoạn cũng thi triển ra, lại không có cách nào từ Vương Đằng kiếm kén bên trong chạy trốn ra ngoài, mà kiếm kia kén lại đang nhanh chóng thu hẹp, muốn đưa bọn họ giảo sát ở trong đó, khí tức tử vong không ngừng ép tới gần, để cho bọn họ tâm rốt cuộc hoảng loạn lên. Cảm thấy sợ hết hồn hết vía, giờ phút này hô to nhận thua, thỉnh cầu Vương Đằng dừng tay, nhận thua, ngươi cho chúng ta đây là đang luận bàn trao đổi sao, liều mạng tranh đấu, thua liền giao ra tánh mạng đi. Vương Đằng nhưng là cười lạnh một tiếng, không chút nào muốn nhân từ nương tay, bỏ qua cho đối phương ý tứ, những người này chỉ là bởi vì Ly Hỏa giáo mọi người trước đây cùng hắn đến gần một chút, liền đối với bọn họ tiến hành kéo dài đuổi giết, đối với hắn càng là sát cơ uy nghiêm, cho nên... Đối với loại địch nhân này, Vương Đằng lại làm sao có thể sẽ nhân từ nương tay, diệt. Hắn vẻ mặt nghiêm một chút, tay phải hoàn toàn nắm chặt, Hai cái kiếm kén chính là trong nháy mắt hoàn toàn co rút long chung một chỗ, hóa thành một cái vô cùng rắn chắc kiếm cầu, sau đó bỗng nhiên nổ tung, chính giữa lan tràn ra màu đỏ tươi huyết vụ. Cái gì? Hắn thậm chí ngay cả chí thánh đỉnh phong thế hệ trước thiên tài đều có thể chém chết, đi mau. Bốn phía còn có một chút những cường giả khác rối rít kinh sợ, thấy như vậy một màn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, lúc này rối rít kinh hô một tiếng, xoay người liền trốn. Nhưng mà Vương Đằng đối với bọn họ đã sớm sát tâm đã định, làm sao có thể thả hổ về rừng. Trong biển ý thức của hắn kiếm hồn ông minh, tâm niệm vừa động, trong nháy mắt, kim mênh mông kiếm hải cuồn cuộn, vén lên vô tận đợt sóng, cuốn về phía tứ phương chạy trốn mọi người. Những người này tu vi cùng thực lực, không bằng hai cái này chí thánh cường giả tối đỉnh, đối mặt Vương Đằng như thế cường thế tiêu diệt, dĩ nhiên là căn không có nửa điểm chạy thoát thân hy vọng. A, trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Một chùm oanh huyết vụ nở rộ, tươi đẹp một cách yêu dị, trong chốc lát, nơi này liền hoàn toàn bình an đi xuống, chỉ có vô tận nhanh phong hô khiếu, còn có hư không ở thiên địa quy tắc tu bổ bên dưới, nhanh chóng khép lại, Vương Đằng bàn tay lớn vồ một cái, tứ phương những kim đan đó liền tất cả đều hướng trong bàn tay hắn bay tới, bị hắn thu nhập pháp bảo chứa đồ bên trong, đồng thời, các phe cường giả pháp bảo chứa đồ, cũng đều bị hắn thu, mà lá gan đạo trong cung, thế giới thụ đung đưa, dẫn động tứ phương đại đạo quy tắc, những đại đạo đó quy tắc như lửa, xông về Vương Đằng trong thân thể, bị thế giới thụ hết thảy hấp thu, thôn phệ. Làm xong những thứ này, Vương Đằng mới nhìn hướng Ly Hỏa giáo mọi người. Ly Hỏa giáo mọi người đã sớm kinh ngạc đến ngây người, nhìn trong hư không kia một chùm oanh huyết vụ, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Bọn họ mới phân biệt thời gian bao lâu, ngày đó Vương Đằng còn bị những thứ này chí thánh cường giả tối đỉnh đuổi giết được lên trời không đường xuống đất không cửa. Dựa vào lục phẩm đỉnh phong khôi lỗi long mới có thể cùng với ngạnh hám một, hai. Kết quả bây giờ, thời gian ngắn ngủi, Vương Đằng thực lực lại phát sinh như thế ngất trời che biến hóa, có kinh khủng như vậy tăng lên. Ngắn ngủi trong chốc lát, những thứ này đuổi giết hắn môn thế lực khắp nơi cường giả, lại bị chém giết sạch sành sinh, là kinh khủng bực nào lớn lên lực, đơn giản là yêu nghiệt cùng quái thai. Chư vị trưởng lão, các ngươi không có sao chứ? Vương Đằng đi tới Ly Hỏa giáo trước mặt mọi người, thấy bọn họ mặt đầy đờ đẫn bộ dáng, không khỏi mở miệng cười nói. Nghe được Vương Đằng lời nói, Ly Hỏa giáo mọi người mới vừa ngơ ngác quá thần đến, ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người, há mồm một cái hồi lâu nói không ra lời. Cuối cùng, Lạc Linh Nhi rốt cuộc không nhịn được dẫn đầu mở miệng trước, mặt nhỏ tràn đầy không dám tin. Ngươi thật là Vương Đằng? Nàng quả thực không thể tin được, thời gian ngắn ngủi, Vương Đằng thực lực làm sao biết trở nên mạnh như vậy, một người mà thôi, giơ tay nhấc chân giữa, lại đem đám này đuổi giết hắn môn lên trời không đường xuống đất không cửa chúng cường giả hết thảy nghiền giết. Chương 1276. Ta hiện tại cũng mấy có lẽ đã cả thế gian đều là kẻ địch, còn có người giả mạo ta sao? Vương Đằng nghe vậy không lời nói, Lạc Linh Nhi nghe vậy nhất thời khuôn mặt đỏ lên, le lưỡi một cái nói, ta chỉ là không thể tin được ngươi lại ở thời gian ngắn như vậy trong trở nên mạnh như vậy mà thôi. Còn lại Ly Hỏa giáo trưởng lão cùng với Lạc Thiên Nhất cũng đều giật mình tỉnh lại, nhìn Vương Đằng ánh mắt sáng quắc, không nghĩ tới chúng ta phân biệt bất quá thời gian ngắn ngủi, ngươi dĩ nhiên cũng làm trở nên mạnh như vậy, mới vừa rồi có thể nhờ có ngươi kịp thời chạy tới, nếu không chúng ta... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ sợ đều phải qua đời ở đó, Ly Hỏa giáo chúng cường giả hí hư nói, đồng thời, có người thương cảm, bởi vì những ngày này, có chừng mấy danh Ly Hỏa giáo trưởng lão ngã xuống, bị những thứ kia đuổi giết hắn môn người đánh chết. Vương Đằng không biết như thế nào đi an ủi bọn họ, nhưng mà đêm trước đây mọi người giao cho hắn rất nhiều pháp bảo còn tới, bây giờ ta đã bình an trở về, những bảo vật này liền trả lại cho chư vị. Ngoài ra, ta lần này thuận lợi vào tay một ít Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Vương Đằng đem bảo vật trả lại, lại lấy một ít Hoàng Tuyền Thánh Thủy đưa cho Ly Hỏa giáo mọi người. Hắn trước đây đã tại Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong bế quan, mượn Hoàng Tuyền Thánh Thủy toàn diện lột xác một lần, lúc sắp đi Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong thủ hộ giả lại tặng hắn không ít Hoàng Tuyền Thánh Thủy, giờ phút này đưa cho Ly Hỏa giáo mọi người một ít sau, trên người hắn còn có thật nhiều Hoàng Tuyền Thánh Thủy, dự định để lại cho Dạ Vô Thường đám người một ít, còn sót lại gác lại đem tới để phòng bất cứ tình huống nào. Ngươi lại thật vào tay Hoàng Tuyền Thánh Thủy, nghe được Vương Đằng lời nói, mọi người nhất thời rối rít cả kinh, ánh mắt liếc một cái Vương Đằng đưa tới Ngọc Tịnh Bình bên trong Thánh Thủy. Nhất thời rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh, thật là nồng đậm sinh mạng tinh khí, còn có một cổ tinh khiết tịnh hóa lực, cái này quả nhiên là Hoàng Tuyền Thánh Thủy, ngươi lại thật làm được. Hoàng Tuyền Thánh Thủy vô cùng trân quý, là bảo vật vô giá, tình này chúng ta ghi nhớ trong lòng, tới tại chúng ta lúc trước giao cho ngươi bảo vật, ngươi liền thu cất đi, mặc dù so sánh lại không phải Hoàng Tuyền Thánh Thủy trân quý, nhưng là cũng coi là chúng ta tâm ý, Ly Hỏa Giáo Đại Trưởng Lão mở miệng nói. Vương Đằng lắc lắc đầu nói, những thứ này đều là chư vị trên người vật trân quý nhất, các ngươi lúc trước đưa chúng nó giao cho ta để cho ta phòng thân, ta đã cảm kích, mà nay ta như là đã bình yên đến, những thứ này lẽ ra trả lại, hơn nữa, ta bây giờ cũng xác thực không dùng được những thứ này, chư vị liền không muốn khách khí với ta. Vương Đằng giữ vững nói, những thứ này pháp bảo chính là Ly Hỏa Giáo mọi người bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, đối phương lúc trước có thể đem chính mình bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy đều giao cho hắn, để ngừa hắn đi sâu vào vẫn thần chi địa tao ngộ nguy hiểm sử dụng, phần ân tình này hắn đã tiếp, cho nên mới dùng Hoàng Tuyền Thánh Thủy tương báo, mà nay chính mình bình yên trở về, những thứ này đối phương bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, hắn đương nhiên sẽ không chiếm làm của mình, huống chi, lấy hắn thực lực bây giờ, những thứ này đối với hắn ý nghĩa không lớn, đã nói bộ kia phòng ngự tỏa giáp, lấy Vương Đằng bây giờ bất diệt kim thân đệ lục trọng cảnh giới, cộng thêm bất diệt thần đạo. Bộ này phòng ngự tỏa giáp với hắn mà nói, căn không có ý nghĩa gì, lấy hắn bây giờ thân thể năng lực chịu đựng, chí thánh cấp bậc cường giả đã rất khó tổn thương đến hắn, tầm thường chí thánh, cho dù là chí thánh đỉnh phong đều khó tạo thành uy hiếp đối với hắn, xông vào qua đế lộ chí thánh cường giả, có lẽ đối với hắn còn có như vậy một ít uy hiếp, nhưng là hắn lại không thể đứng bất động để cho đối phương tới công kích, hắn lực lượng, phối hợp thân thể, hoàn toàn có thể dễ dàng trấn áp cấp bậc này tồn tại. Mà mạnh hơn tồn tại, liền hắn thân thể cũng gánh không được lời nói, kia tỏa giáp phòng ngự pháp bảo cũng không khả năng đối với hắn có cái gì trợ giúp, thấy Vương Đằng giữ vững, Ly Hỏa Giáo mọi người cuối cùng không có lại dè đặt, đem đủ loại trân bảo thu hồi. Nhưng là chiếc kia tỏa giáp nhưng không ai tới thu, từ Ly Hỏa Giáo chúng trong dân cư biết được, món đó đem trên người mình mặc tỏa giáp lột ra tới tặng cho Vương Đằng Ly Hỏa Giáo vị trưởng lão kia, mấy ngày trước đây ở trước đó những người đó dưới sự đuổi giết, gặp trí mạng bị thương, cuối cùng bị tiêu diệt, hình thần câu diệt. Vương Đằng nghe vậy không khỏi chinh nhiên, trong tay nắm món đó tỏa giáp, hắn còn nhớ trước đây phân biệt, chính mình phải sâu vào vẫn thần chi địa thời điểm, lão đầu kia lo lắng hắn đi sâu vào vẫn thần chi địa tao ngộ hung hiểm, vô cùng cởi mở đem trên người mình hộ thể tỏa giáp lột ra. Nguyên hắn cũng không tính tiếp nhận bọn họ đưa tặng, nhưng là để bất quá bọn hắn giữ vững, cộng thêm nghĩ đến vẫn thần chi địa sâu bên trong xác thực nguy cơ tứ phía. Liền tạm thời tiếp, định tới sau trả lại cho đối phương, không nghĩ tới lần này trở về, đối phương cũng đã không cách nào nữa thu cái này tỏa giáp, giết người là ta, các ngươi chẳng qua chỉ là cùng ta nói thêm mấy câu mà thôi, vì sao bọn họ nhưng phải đối với các ngươi như vậy bất tử bất hưu đuổi giết. Vương Đằng hít sâu một cái, siết chặt trong tay tàn phá tỏa giáp, trong ánh mắt có lệ khí nảy sinh, đối phương có thể nói là bị hắn dính líu mà ngã xuống, cái này làm cho trong lòng của hắn ấy nấy. Đồng thời cũng kích thích hắn trong lồng ngực sát ý. Dĩ vãng hắn dễ dàng nảy sinh sát niệm, dễ giận, bao nhiêu cùng trong óc những thứ kia sát hại ma âm có chút quan hệ, bị ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, trong cơ thể hắn sát hại ma âm, sớm bị Hoàng Tuyền Thánh Thủy tẩy tịnh hóa, mà nay sở sản sinh sát niệm, hoàn toàn do tâm mà sống. Hắn ánh mắt bắn về phía xa xa kia sáng chói đẹp đẽ quang vũ, nơi đó có thần tinh kéo dài không ngừng phun trào ra đến. Thế lực khắp nơi không ít cường giả cũng hội tụ tới, chờ đợi nơi đó phúng bạc lực lượng bình sau khi xuống tới, muốn cướp đoạt cơ duyên. Nhìn cái hướng kia, hừng hực ánh mắt nhìn chằm chằm kia từng đạo hội tụ cầu vồng, trong ánh mắt sát cơ như ma. Tiếp đó, các ngươi không muốn cùng ta đến gần, ta sợ sẽ dính líu đến các ngươi toàn bộ Ly Hỏa Giáo. Vương Đằng ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa, sâu xa nói, Ly Hỏa Giáo mọi người nghe vậy nhất thời trong lòng cả kinh, ngươi muốn làm gì? Vương Đằng nhìn phía xa, sát cơ uy nghiêm, nếu thế lực khắp nơi đối với ta oán hận cùng sát cơ mãnh liệt như vậy, ta tự nhiên cũng sẽ không khiến bọn họ tốt hơn. Từ giờ trở đi, ta sẽ liệp sát vẫn thần chi địa bên trong, toàn bộ Đông Nguyên vực thế kẻ lực mạnh. Nói ra này là lời nói thời điểm, Vương Đằng trong ánh mắt thoáng qua một vệt đỏ thắm vẻ, đằng đằng sát khí, khiến cho được Ly Hỏa Giáo mọi người rối rít kinh sợ, liệp sát Đông Nguyên vực toàn bộ thế kẻ lực mạnh, lời nói như thế quả thực quá điên cuồng. Vương Đằng, ngươi không nên sằng bậy, mặc dù ngươi thực lực bây giờ xác thực không tầm thường, nhưng lực một người cuối cùng cũng có kiệt lúc, lần này tiến vào vẫn thần chi địa cường giả quá nhiều, thế lực khắp nơi cường giả vô số, ngươi đi một mình cùng bọn chúng đấu, không khác nào trứng chọi đá, hơn nữa coi như ngươi thật chém chết phần lớn người, đến lúc đó ra vẫn thần chi địa, thế lực khắp nơi cũng tất định bất hội từ bỏ ý đồ, ngươi làm như vậy, là thực sự đem chính mình hoàn toàn đẩy tới toàn bộ Đông Nguyên vực toàn bộ thế lực phía đối lập, coi như là đại đế cảnh cường giả đều không dám làm như vậy. Ly Hỏa giáo tất cả mọi người bị Vương Đằng điên cuồng lời nói hù được, một cái đại thánh lại tuyên bố muốn liệp sát xông vào vẫn thần chi địa bên trong Đông Nguyên vực toàn bộ thế kẻ lực mạnh, cái này quả thực điên cuồng, đừng nói là đại thánh, coi như là đế đạo cường giả đều không dám làm như vậy. Chương 1277. Vương Đằng nghe vậy nhưng là như cũ tâm ý không thay đổi, mặc dù hắn cũng biết cùng toàn bộ Đông Nguyên vực toàn bộ thế lực là địch, xác thực không phải là một cái sáng suốt lựa chọn, nhưng coi như hắn không đi đối phó Đông Nguyên vực những thế lực này, đối phương lại cũng sẽ không bỏ qua hắn, lúc trước giữa bọn họ ân oán cũng đã sâu nặng xuống. Đối phương mơ ước trong tay hắn lục giai đỉnh phong khôi lỗi long, từng rối rít xuất thủ, muốn trấn áp hắn, cướp lấy trong tay hắn khôi lỗi long. Sau đó hắn lại tiêu diệt thế lực khắp nơi trẻ tuổi thánh tử thánh nữ, cái thù này đã sớm kết làm, không thể hóa giải, cho nên coi như hắn bây giờ cái gì cũng không đi làm, đối phương như cũ sẽ không bỏ qua hắn. Liền Ly Hỏa giáo nhưng mà trước đây với hắn hơi chút đến gần một chút, liền đụng phải giận cá chém thớt, bị đuổi giết gần hai tháng, có thể thấy những thế lực này đối với Vương Đằng sát cơ mãnh liệt đến đâu, nếu sát cơ không thể hóa giải, như vậy hắn cầu tiêu đi đổi bị động làm chủ động đánh ra, đem Đông Nguyên vực những thứ này tiến vào vẫn thần chi địa cường giả hết thảy liệp sát. Chuyện này các ngươi không cần nói nhiều, không khỏi đem bọn ngươi toàn bộ Ly Hỏa giáo dính líu vào, chúng ta liền ở chỗ này phân biệt đi. Vương Đằng mở miệng nói, sau đó mang theo hói đầu hạt đồng thời xông về xa xa cái đó thần tinh phúng bạc nơi. Ngay tại Vương Đằng đến gần đến cái đó thần tinh phúng bạc khu vực thời điểm, chung quanh cũng không thiếu tu sĩ tụ tập tới, cũng hướng khu vực kia đến gần, lại là ngươi, Vương Đằng. Ngươi lại còn dám hiện thân, tới đây tìm cơ duyên, cạnh tranh tạo hóa, mấy cái từ ngoài ra phương hướng bay gần tu sĩ chú ý tới Vương Đằng, lập tức liền nhận ra hắn, trong ánh mắt đột nhiên tóe ra hừng hực ánh mắt, mở miệng đồng thời, mấy người càng là trực tiếp xuất thủ, hướng Vương Đằng đánh ra từng đạo cường đại thần thông, trong suốt pháp ánh mắt bay vùng vụt, phù văn tung tóe, đẹp đẽ vô cùng, nhưng là lại ẩn chứa đáng sợ sát cơ, muốn tiêu diệt Vương Đằng. Bọn họ chỗ thế lực thánh tử thánh nữ cũng bỏ mạng ở Vương Đằng trong tay, cái này ân oán không nhỏ, cộng thêm Vương Đằng trong tay lục giai đỉnh phong khôi lỗi long, cũng làm người ta mơ ước động tâm. Giờ phút này tao ngộ, bọn họ đương nhiên sẽ không nương tay, trước tiên xuất thủ, phải thừa dịp đến thế lực khác cường giả còn chưa kịp phản ứng trước tiêu diệt Vương Đằng, cướp đi lục giai đỉnh phong khôi lỗi long. Vương Đằng con ngươi chính giữa nhất thời sát cơ nở rộ, tìm chết. Thanh âm hắn như sấm, ẩn chứa đáng sợ uy thế cùng sát ý, một tiếng thấp quát, ẩn chứa lực lượng đáng sợ uy năng, lại đem mấy cái tu sĩ đánh tới thần thông tại chỗ chấn vỡ. Cái gì, thật là mạnh pháp lực, còn có cổ lực lượng này, mấy cái tu sĩ nhất thời rối rít kinh hãi không thôi, sợ hết hồn hết vía, liền vội vàng chợt lui, bọn họ tu vi cao nhất cũng không qua mới chí thánh trung kỳ, tại sao có thể là Vương Đằng đối thủ, chỉ là một tiếng này lãnh xích, chính là trực tiếp chấn vỡ bọn họ thần thông, khiến cho bọn họ tại chỗ bộ dạng sợ hãi. Rối rít chợt lui, nhưng mà kia một tiếng thấp quát bên trong, ẩn chứa sóng âm lực lượng nhưng là lăn lộn tới, trùng kích ở trên người mọi người, tại chỗ đưa bọn họ vén bay ra ngoài, há mồm ho ra máu, nếu không phải mấy người kia ở nguy cấp thi triển phòng ngự thần thông, hơn nữa sử dụng pháp bảo ngăn trở, chỉ sợ tại chỗ sẽ bị chấn thần hồn câu diệt, mà nay Vương Đằng đi qua Hoàng Tuyền Thánh Hà tẩy lễ, đã phát sinh lột xác to lớn, lực lượng đã tẩy e rằng so với tinh thuần, cường đại, giờ phút này, mấy cái tu sĩ rối rít hoảng sợ, trong lòng vén lên kinh đào hải lãng, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, làm sao có thể, thực lực ngươi làm sao biết trở nên mạnh như vậy, mọi người sợ hãi, đi địa hạ hỏi Diêm Vương đi. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, đưa tay cách không một trảo, trong cơ thể sức mạnh mạnh mẽ dũng động, trong hư không bỗng nhiên hiện ra một cái bàn tay vô hình, đem mấy người hết thảy bắt vào trong tay. Dừng tay. Không muốn. Mấy cái tu sĩ nhất thời rối rít hù dọa vong hồn cũ bốc lên, phốc. Nhưng mà Vương Đằng nhưng lại như là nếu không cảm giác, không chút do dự nào, trực tiếp dùng sức bóp một cái, tại chỗ đem mấy cái này tu sĩ rối rít bóp giết, trong hư không huyết vụ lăn lộn, Vương Đằng tiện tay nắm lên bọn họ kim đan cùng pháp bảo chứa đồ, hấp thu hết bọn họ đại đạo, ngay sau đó liếc mắt nhìn cách đó không xa kia Thụy Hà bao phủ nơi, ánh mắt khẽ động. Lật tay từ chính mình pháp bảo chứa đồ bên trong tay lấy ra mặt nạ, đem đeo lên, chính là ban đầu Vương Đằng ở hoang thổ thời điểm, luyện chế thiên huyễn mặt nạ, trụi lông, ngươi trước đạt thần ma làm bên trong tránh một chút. Ngay sau đó, Vương Đằng lại đem hói đầu hạt thu nhập thần ma lệnh bên trong, tránh cho hói đầu hạt đưa hắn bại lộ. Làm xong những thứ này, Vương Đằng liền không đang dừng lại, hóa thành một vệt ánh sáng, xông vào kia thần tinh phúng bạc khu vực. Làm Vương Đằng đi tới nơi này thời điểm, nơi này đã sớm tụ tập không ít người. Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi ở phía trước. Vương Đằng ánh mắt cũng hướng kia thần tinh phúng bạc địa phương nhìn, chỉ thấy nơi đó mặt đất rách mở một cái khe to lớn, giống như một cái vực sâu. Từ cái đó trong vực sâu, lao ra từng cổ một thần bí hà khí, chính giữa cuốn vô số thần tinh, còn giống như là núi lửa phun trào phun mạnh ra. Đồng thời tràn ra, còn có một cổ vô cùng cường đại lực lượng thần bí, khiến cho vùng hư không đó vô cùng náo nhiệt. Ở đó thần tinh phúng bạc thời điểm, không có bất kỳ người nào dám tùy tiện xông vào thu những thần kia tinh, bởi vì vùng hư không đó bên trong, tràn đầy lực lượng cuồng bạo lại hỗn loạn, vô cùng kinh khủng, tùy tiện xông vào đi vào, coi như là chí thánh đỉnh phong cấp bậc cường giả, đều phải bị trong nháy mắt nghiền thành cặn bã. Bất quá cũng có một chút tán loạn thần tinh bắn ra, giống như phi hỏa lưu tinh, hướng bốn phương tám hướng rơi xuống nước, cho nên nơi này có một ít tu sĩ là tranh đoạt những thứ này thần tinh ra tay đánh nhau, khiến cho nơi này hơi lộ ra hỗn loạn. Vương Đằng đến, cũng không lập tức đưa tới chú ý, tất cả mọi người sự chú ý không phải là đặt ở kia phúng bạc thần tinh miệng vực sâu, chính là ở tranh đoạt rơi xuống nước đi ra rải rác thần tinh. Mưa ánh sáng phiêu tán rơi rụng, phi hỏa lưu tinh, khiến cho khu vực này phá lệ đẹp đẽ cùng sáng lạn. Nhưng mà nơi đây nhưng là tranh đấu nổi lên bốn phía, tiên huyết phiêu tán rơi rụng, vô số tu sĩ là tranh đoạt những thứ này phi hỏa lưu tinh, ở chỗ này đánh bể đầu chảy máu, trong lúc nhất thời pháp ánh mắt tung tóe, phù văn đầy trời, đủ loại linh cơ mãnh liệt, hỗn loạn tưng bừng. Vương Đằng thay thiên huyễn sau mặt nạ, đã sớm đổi một bộ dung mạo, trên người khí tức cũng bị thiên huyễn mặt nạ hoàn toàn thay đổi. Đối với ở trước mắt hỗn loạn tranh đấu, Vương Đằng nhưng là cũng không tham dự vào, nhưng mà lạnh lùng nhìn nhau. Những thứ này giờ phút này tranh đoạt rải rác thần tinh, đều là một ít thực lực hơi yếu tu sĩ. Những thứ kia cường giả chân chính, căn coi thường những thứ này rải rác thần tinh, cũng nhìn chằm chằm cái kia hà khí đằng đằng to lớn vực sâu kẻ hở, cùng với cái đó phụ cận chất đống thành phiến sáng chói thần tinh, mà Vương Đằng mục tiêu, chính là mấy cái này đại nhân vật, những thứ này Đông Nguyên vực đứng đầu thế lực những cường giả này. Về phần tranh đoạt những thứ kia rải rác thần tinh tiểu lâu la, Vương Đằng căn không đế tại mắt bên trong, không cần thiết bởi vì có mấy tiểu lâu la, bại lộ mình tới. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, nhiều người hơn chạy tới đây, tất cả đều chú ý phía trước cái đó to đại hạp cốc, cuối cùng một lớp thần tinh cần phải phúng bạc. Vừa lúc đó, có không ít người kinh hô thành tiếng, trành lên trước mắt vực sâu kẻ hở, ánh mắt sáng quắc, chương 1278. Cuối cùng một lớp bắt đầu. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều lên tinh thần, nhìn chằm chằm phía trước kia sáng mờ bắn ra bốn phía vực sâu kẻ hở, nơi đó đột nhiên phát ra một tiếng vang vọng vô cùng nổ ầm. Sau đó, một cổ lực lượng kinh khủng bùng nổ, phóng lên cao, phun ra càng sáng chói sáng mờ, nhiều hết mức thần tinh. Đồng thời, rơi xuống nước tứ phương thần tinh cũng biến thành càng nhiều. Bốn phía những tu sĩ kia nhất thời tranh đoạt được càng kịch liệt, từng cái giống như tất cả đều bên trong ma chướng. Trong lúc nhất thời, trong hư không cầu vồng bay nhanh, rất nhiều tu sĩ đánh vỡ đầu, thi triển thủ đoạn, điên cuồng thu những thứ này thần tinh, có thuận cảnh hướng Vương Đằng vị trí phương vọt tới, mau thật nhanh, tản ra ánh sáng nóng bỏng, giống như một cái co rút tiểu thái dương một dạng hướng Vương Đằng đập. Quét. Có một đạo cầu vồng trong nháy mắt bắn nhanh tới, lộ ra pháp lực bàn tay chụp vào cái viên này xông về Vương Đằng thần tinh. Đạo kia cầu vồng đưa tay chụp vào Vương Đằng trước mặt bay tới thần tinh đồng thời, cũng lưu ý đến Vương Đằng, thấy Vương Đằng trên người áo khoác không giống như là Đông Nguyên vực cái nào đứng đầu thế lực quần áo trang sức, ngẩn người một chút, ngay sau đó liền không cố kỵ chút nào, bàn tay trực tiếp vồ bắt xuống. Kia cường đại pháp lực bàn tay, chẳng những là đem kia thần tinh bao phủ đi vào, kể cả Vương Đằng đồng thời, đều bị bao phủ trong đó, hắn nguyên còn có chút cố kỵ, bởi vì giờ khắc này đến sau này, dừng lại nơi này không gấp xuất thủ cướp đoạt những thứ này thần tinh người, đều là những thứ kia đứng đầu thế lực cường giả đỉnh cao. Những thứ kia cường giả đỉnh cao môn coi thường những thứ này tán lạc thần tinh, trong mắt chỉ có phía trước kia từng cái phun trào khỏi tới thần tinh lưu. Mà giờ khắc này chú ý tới Vương Đằng mặt mũi tuổi trẻ, mặt trên người áo khoác cũng cùng Đông Nguyên vực bất kỳ một cái nào đứng đầu thế lực quần áo trang sức không hợp, nghĩ đến hẳn nhưng mà một cái không nổi danh tiểu thế lực người mà thôi. vì vậy liền nhất thời không có băn khoăn, trực tiếp thô bạo kể cả Vương Đằng cùng kia thần tinh đồng thời vồ bắt xuống. Hắn pháp lực cùng quy tắc chi lực mãnh liệt, lực lượng cường đại bàn tay lấy xuống, đem Vương Đằng bao phủ trong đó, toát ra tu vi khí tức, rõ ràng là đại thánh đỉnh phong tu vi. Nếu là Vương Đằng chỉ là một tầm thường đại thánh tu sĩ sơ kỳ, đối mặt hắn một cái vồ bắt thật sự trút xuống sức mạnh mạnh mẽ trùng kích, chỉ sợ tại chỗ sẽ bị nghiền thành phấn vụn. Vương Đằng không có cần tranh đoạt những thứ này tán lạc linh tinh ý nghĩ, nhưng giờ phút này đối phương lại chủ động trêu chọc đến trên đầu của hắn, hắn tự nhiên cũng không khả năng thờ ơ không động lòng. Thấy đối phương xuất thủ hướng chính mình chộp tới, Vương Đằng con ngươi chính giữa nhất thời hiện lên một đạo hàn quang, tóc dài trong suốt lưu chuyển phong mang, một đạo hừng hực kiếm khí đột nhiên bắn tán loạn mà ra, phốc suy. Sau một khắc, cái kia hướng Vương Đằng vồ bắt tới sức mạnh lớn tay, chính là lập tức tan thành mây khói, hóa thành từng cổ một gió táp, cuốn về phía tứ phương, khiến cho được Vương Đằng áo khoác vù vù, mà cái đó chụp vào Vương Đằng tu sĩ, nhưng là đột nhiên con ngươi co rút lại, mi tâm trên xuất hiện một cái lỗ kiếm, chính giữa tiên huyết rò rỉ mà tuôn, trong mắt của hắn hoảng sợ, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cùng không cam lòng, sau đó thân thể bỗng nhiên mổ một cái mở, tiên huyết phiêu tán rơi rụng. Hắn kim đan cùng pháp bảo chứa đồ bị Vương Đằng một cái vớt lên, chớp mắt thu hồi. Cái viên này nguyên bắn về phía Vương Đằng thần tinh, bị Vương Đằng trên người dũng động đi ra một cổ cường đại khí tức định trụ, thế tới bình xuống. Vương Đằng tay áo phất một cái viên này thần tinh liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Này cái thần tinh cùng hắn trước đây ở Vẫn Thần Chi Địa nhặt những thứ kia xấu thần tinh bất đồng, giống như từng viên hỏa hồng lưu ly, vô cùng đẹp đẽ. Hơn nữa bên trong ẩn chứa lực lượng vô cùng tinh khiết, còn lâu mới có được xấu thần tinh như vậy bát tạp. Loại này tinh khiết thần tinh bên trong ẩn chứa lực lượng, tu sĩ tầm thường đều có thể luyện hóa hấp thu. Đây chính là tinh khiết thần tinh sao? Bên trong ẩn chứa lực lượng quả nhiên tinh thuần nhiều, vượt qua xa linh tinh có thể so sánh với. Vương Đằng lẩm bẩm, cầm trong tay này cái giống như tiểu thái dương phổ thông thần tinh thu hồi. Sau đó, hắn liếc mắt nhìn phía trước còn đang kéo dài phúng bạc thần tinh vực sâu kẽ hở, cùng với những thứ kia từng cái vô cùng kích động các thế lực lớn cường giả, không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn dáng dấp cuối cùng này một lớp thần tinh còn sẽ kéo dài phúng bạc một đoạn thời gian, thấy kia vực sâu trong khe khí lưu trùng thiên, cũng không phải là chỉ là một rung rung chính là qua loa chấm dứt, mà là kéo dài không ngừng phun trào khỏi từng cái sáng mờ thất luyện. Vương Đằng không có cạn nữa chờ đợi, hắn yên lặng thối lui ra khu vực này, thối lui đến xa xa, nơi này tụ tập thế lực khắp nơi cường giả không ít. Muốn đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt, sợ là không có dễ dàng như vậy. Vương Đằng thối lui đến xa xa, chú ý tới phía sau bây giờ đã không có người nào chạy tới, phỏng chừng khu vực phụ cận người, đều đã chạy tới nơi này, mà những khu vực khác người cũng đều chạy tới mấy cái khác thần tinh phúng bạc điểm. Đồng thời, Vương Đằng chú ý tới mình thật sự ở nơi này thần tinh phúng bạc điểm, chạy tới cường giả quả thực không ít, giống như là cái loại này đã tiến vào đế lộ chí thánh cường giả tối đỉnh số người cũng ít nhất có hơn 10 người. Giờ phút này trên người bọn họ khí tức cũng rất cường thịnh, ngoài ra còn có một chút tầm thường chí thánh đỉnh phong, cùng với khác các đại cảnh giới cường giả, lấy hắn thực lực bây giờ, mặc dù không sợ bọn họ, có nắm chắc có thể đánh bại bọn họ bất luận kẻ nào, nhưng là nếu là đối phương cuối cùng toàn bộ tập hỏa đứng lên công kích một mình hắn, hoặc có lẽ là cuối cùng đối phương phát hiện không địch lại, muốn chạy trốn lời nói, lấy một mình hắn, làm sao có thể đem hết thảy lưu lại, những người này muốn giết. Những thứ này thần tinh, cũng tất cả đều muốn nuốt vào. Vương Đằng thừa dịp tất cả mọi người sự chú ý, đều để ở đó phúng bạc đến cuối cùng một lớp thần tinh vực sâu trên cái khe thời điểm, lặng yên không một tiếng động thối lui đến xa xa. Ngay sau đó thân thể bên trong chu tước thần hỏa bị hắn gọi ra đến, hai người bắt đầu điên cuồng hành động. Bày trận. Hắn muốn mượn trận pháp, đem các loại tất cả mọi người hết thảy lưu lại. Như là đã quyết định muốn liệp sát Đông Nguyên vực thế lực khắp nơi người, hắn giờ phút này đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay, lấy hắn bây giờ tu vi, có thể cưỡi trận pháp cũng là càng ngày càng mạnh, từng đạo trận văn qua lại, bị Vương Đằng cùng Chu Tức phân thân liên thủ khắc họa xuống đến, chui vào lòng đất cùng trong hư không, một tòa cường đại phong ấn đại trận, chính là dẫn đầu bị bố trí. Phong ấn đại trận là một cái cường đại phong ấn kết giới, cường hoành phi thường, chính là chuẩn đế cường giả. Vương Đằng cũng có lòng tin đem vây khốn, dù sao, trong đầu hắn những trận pháp này, có thể đều không phải là tầm thường trận pháp, chính là ở tại thần giới cũng tiếng tăm lừng lẫy đại trận, mặc dù hiện tại hắn bố trí ra nhưng mà phiên bản đơn giản hóa thậm chí không lành lặn bản, nhưng là đặt ở lần này giới cũng tuyệt đối đủ huyền diệu, có phong ấn đại trận, phong tỏa mảnh thiên địa này, đến lúc đó những người này một cái cũng đừng nghĩ chạy mất. Thuận lợi bày phong ấn đại trận sau, Vương Đằng trên mặt nhất thời hiện lên vẻ tươi cười, thần tinh dừng lại phúng bạc. Phía dưới lực lượng bắt đầu lắng động cùng bình. Vừa lúc đó, phía trước vô số tu sĩ vẻ mặt phấn chấn, bởi vì kia trùng thiên sáng mờ rốt cuộc dừng lại phun ra, to lớn vực sâu kẻ hở giờ phút này bình an đi xuống đến, đã không còn thần tinh phun trào, chỉ còn lại vùng hư không đó ở kia lực lượng cường đại trong dư vận không ngừng yên diệt cùng tu bổ, nơi đó kia hỗn loạn cùng lực lượng cùng bạo, dần dần hòa hoãn cùng bình xuống. Kia vây ở phía trước nhất thế lực khắp nơi cường giả, tất cả đều ánh mắt nóng bỏng, xúc thế đãi phát, tùy thời chuẩn bị xuất thủ xông vào kia vực sâu kẻ hở chỗ khu vực, cướp đoạt thần tinh. Nhiều như vậy thần tinh, đây tuyệt đối là một cọc cơ duyên vô cùng to lớn tạo hóa, mang mỗi người tông môn, cũng là lập được một cái công lớn. Chương 1279. Phía trước vực sâu kẻ hở rốt cuộc bình đi xuống, không hề như thế lúc trước dạng sáng mờ phun ra, đủ loại lực lượng kinh khủng mãnh liệt. Giờ phút này, những hào quang này bình tức, chỉ còn lại như mưa thần tinh không ngừng rơi xuống, lặp đi lặp lại một trận đẹp đẽ hỏa vũ. Vực sâu kẻ hở khu vực phụ cận còn có lực lượng cường đại đang lăn lộn, chưa hoàn toàn bình tức, mà lại làm động tới tất cả mọi người tâm, bởi vì mảnh khu vực kia bên trong, thần tinh quả thực quá nhiều, để cho vô số người hô hấp cũng trở nên dồn dập, hận không được lập tức lao xuống, đem những thần kia tinh hết thảy thu lên. Nhưng không người nào dám xung động, bởi vì trước đây từng có người tùy tiện xông qua, kết quả bị kia phụ cận dũng động lực lượng cuồng bạo nghiền giết tại chỗ. Kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền hồn phi phách tán, cho nên giờ phút này, tất cả mọi người đợi kia dũng động lực lượng hơi chút yên ổn nhiều chút, mà tất cả mọi người đều không có chú ý tới, ở tại bọn hắn phía sau, Vương Đằng cùng Chu Tước phân thân đã thừa dịp đến tất cả mọi người bọn họ sự chú ý đều bị thần tinh hấp dẫn thời điểm, đúng dịp thiết trận pháp, một tòa cường đại phong ấn trận pháp, phong ấn kết giới, đã vô thanh vô tức chôn, không chỉ như thế, bày phong ấn trận pháp sau, Vương Đằng thấy thế lực khắp nơi lại còn vô phát hiện, liền lại cùng Chu Tước phân thân liên thủ tiếp tục bố trí đủ loại sát trận, lấy Vương Đằng bây giờ thủ đoạn, bày trận hiệu suất cũng xưa không bằng nay, bày trận tốc độ xa so với lúc trước nhanh hơn nhiều, một tòa tuyệt thế sát trận, dung hợp với phong ấn trong trận pháp, bị Vương Đằng cùng Chu Tước phân thân nhanh chóng khắc họa ra. Mà lúc này, xuất thủ. Rốt cuộc, phía trước bỗng nhiên bạo loạn. Toàn bộ thế kẻ lực mạnh cũng hướng vực sâu kẻ hở chỗ khu vực phóng tới, thượng cổ tề gia ở chỗ này, tiểu môn tiểu phái, lùi cho ta tránh. Thượng cổ tề gia chúng cường giả hét lớn, vi chấn thiên hạ, chấn nhiếp những đông nguyên vực đó bên bờ thế lực, như Vân Lĩnh tông bực này cấp bậc tông môn, không chỉ là thượng cổ tề gia, còn có tại chỗ rất nhiều đứng đầu thế lực, cũng đều rối rít nở rộ uy nghiêm, chấn nhiếp những đông nguyên vực đó khu vực biên giới tiểu thế lực. Đem những tiểu thế lực đó trực tiếp bị gạt bỏ bên ngoài, cường thế mà bá đạo, những thế lực nhỏ này, ở đó nhiều chút chân chính đứng đầu thế lực trước mặt, căn không có tư cách tiến lên cùng đông nguyên vực những thứ này chân chính đứng đầu tông môn tranh đoạt bực này cơ duyên tạo hóa, chỉ có thể ở bên cạnh nhặt sữa máy nhà dột, ăn chút sinh canh đồ ăn thừa, nếu không phải thượng cổ tề gia vị kia chuẩn đế đỉnh phong tiểu tổ bị Vương Đằng trấn áp, không có ở tràng, chỉ sợ thượng cổ tề gia biết làm càng qua một ít. Sẽ đem càng nhiều thế lực dọn dẹp ra tràn. Bất quá bây giờ, thượng cổ tề gia vị kia chuẩn đế đỉnh phong tiểu tổ bị Vương Đằng phong ấn, trấn áp tại một tòa bảo trong đỉnh. Thượng cổ tề gia một nhóm cường giả mất một người chuẩn đế đỉnh phong cấp bậc chiến lực, cho nên cũng không khả năng đem tuyệt đại đa số thực lực cũng cho gạt ra khỏi đi. Chỉ có thể dọn dẹp yếu nhất một nhóm kia tiểu thế lực, cơ duyên tạo hóa, có thực lực có, tiểu môn tiểu phái liền không muốn tham hợp đi vào, khỏi bị tai kiếp, đều lui. Nếu không sát vô xá, thượng cổ tề gia cùng ngoài ra nhiều cái đông nguyên vực trung tâm đứng đầu thế lực lên tiếng, tất cả mọi người khí tức dâng trào, lực lượng cường đại cuồn cuộn vọt tới kia vực sâu trong cái khe khu vực, chấn nhiếp bát phương. Những thứ này đứng đầu thế lực nội tình chân chính thâm dày vô cùng, tới đông đảo cường giả, hơn nữa bây giờ còn thái độ hơi chậm lại, đồng thời chấn nhiếp những tiểu thế lực đó, khiến cho được những thứ kia bên bờ thế lực mặc dù tức giận nhưng là lại không thể làm gì. Cái thế giới này chính là thực lực vi tôn, thực tế chính là như vậy tàn khốc. Nếu là thực lực không đủ, mạnh hơn nhiễm cơ duyên, chỉ có thể gặp tai bay vạ gió, lấy những thứ này đứng đầu thế lực liên hợp lại lực lượng, đủ để dễ dàng đưa bọn họ tại chỗ nghiền giết ở chỗ này. Nhưng cơ duyên tạo hóa đang ở trước mắt, vô số thần tinh sáng chói mà đẹp đẽ, chính giữa tinh khiết mà lực lượng cường đại đối với bọn họ tràn đầy không cách nào chống cự sức dụ dỗ. Chẳng lẽ giờ phút này liền nếu thật như vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn những thứ này đứng đầu thế lực nuốt trọn thật sự có cơ duyên sao? Có người không cam lòng hét lớn, cơ duyên tạo hóa, không có quy định chỉ có các ngươi mới có thể cướp lấy, nơi này thần tinh đều là vật vô chủ, các ngươi dựa vào cái gì muốn để cho chúng ta lui ra ngoài? Không sai, chúng ta đi tới nơi này là vì giờ khắc này, các ngươi không thể bá đạo như vậy. Mấy cái bên bờ thế lực không phục, hừ. Dựa vào cái gì? Để cho ta tới nói cho các ngươi biết dựa vào cái gì. Cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, đây cũng là các ngươi muốn câu trả lời. Một cái khoảng cách tương cận đứng đầu trong thế lực, một cái chí thánh cường giả tối đỉnh lãnh xích, sau đó chỗ thế lực không ít cường giả đồng loạt ra tay lật tay chính là đủ loại vô thượng thần thông, hướng trấn đánh tiếp, lực lượng cường đại dâng trào, đáng sợ thần thông phản phất bao phủ nửa bầu trời, trấn áp xuống. A, mấy cái bên bờ thế lực tu vi cao nhất cũng không qua chí thánh trung kỳ mà thôi, nơi nào có thể là đối thủ của bọn họ, lật tay giữa huyết vụ cuồn cuộn, tiếng kêu thảm thiết cũng hơi ngừng, chỉ còn lại một mảnh huyết vụ tại trong hư không lăn lộn. Trong nháy mắt, tứ phương còn lại mấy cái bên kia bên bờ thế lực tu sĩ nhất thời rối rít kinh sợ, sắc mặt đại biến, nhìn những thứ này ngang ngược càng rỡ đứng đầu thế lực, mặt đầy tức giận, hừ, trước đây đã cho phép các ngươi thu một ít bắn ra rải rác thần tinh, các ngươi nên biết đủ. Thượng cổ Tề gia cũng mở miệng, tất cả mọi người thần tình lạnh lùng. Xa xa, Vương Đằng cũng nghe được bên này động, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, Đông Nguyên vực đứng đầu thế lực, quả thật to lớn kiêu căng. Cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, thật đúng là tuyên cổ bất biến tàn khốc đạo lý, bất quá, lại do được các ngươi cạnh tranh cái bể đầu chảy máu thôi. Vương Đằng thu liễm khí tức, cùng Chu Tức phân thân không ngừng hoàn thiện trước mắt đến một tòa sát trận, hắn chẳng những khắc họa vô số trận văn đi ra, còn chôn rất nhiều thánh linh chiến binh, vương giả chiến binh, coi như bày trận tài liệu. Lấy thánh linh chiến binh cùng vương giả chiến binh coi như bày trận tài liệu, vải tòa tiếp theo tuyệt thế sát trận, đây tuyệt đối là đại thủ bút. Giờ phút này, thần tinh dừng lại phun ra, vực sâu kẻ hở chỗ khu vực lực lượng cuồng bạo cũng đã bình, nhưng là hắn vẫn không có đi lên tham dự tranh đoạt, mà là yên lặng bày trận. Khi vực sâu kẻ hở khu vực, các đại bên bờ thế lực cuối cùng không chịu nổi thượng cổ Tề gia chờ rất nhiều đứng đầu thế lực áp bách, bất đắc dĩ thối lui đến khu vực kia bên bờ, tranh đoạt những thứ kia rải rác thần tinh. Mà vực sâu trong khe gian khu vực, các phe đứng đầu thế lực cũng rốt cuộc rối rít xuất thủ, điên cuồng thu thần tinh. Những thứ này thần tinh cũng không phải là tất cả đều là tinh khiết thần tinh, phần lớn thật ra thì đều là xấu thần tinh. Bất quá tinh khiết thần tinh khí tức tinh khiết cùng nhu hòa, rất dễ dàng phân biệt. Giờ phút này các phe đứng đầu thế lực tất cả mọi người đều bắt đầu thu, ngươi làm gì, mấy khối thần tinh là ta trước chú ý tới. Có lợi ích sẽ gặp có tranh đấu, những thứ này lúc trước còn liên hiệp đồng thời, chấn nhiếp bên bờ thế lực đứng đầu thế lực ở thu thần tinh trong quá trình, cũng không ngừng sinh ra va chạm, có người đồng thời xuất thủ chụp vào mấy khối khổng lồ tinh khiết thần tinh, kết quả hai người sức mạnh lớn tay trực tiếp đụng vào nhau, tại chỗ bùng nổ đại chiến, mà theo giữa hai người đại chiến bùng nổ. Lấy có một chút mặt, cuối cùng đưa tới hai cái thế lực giữa tranh đấu, oanh. Cuối cùng, khu vực này hoàn toàn hỗn loạn, các phe đứng đầu thế kẻ lực mạnh là tranh đoạt thần tinh lẫn nhau xuất thủ, liền liên thượng cổ Tề gia cũng bị cuốn vào trong chiến đấu, mà giờ khắc này, Vương Đằng cùng Chu Tước phân thân cũng rốt cuộc đem kia tòa sát trận hoàn toàn bố trí ra. Thiên cương huyết đồ hung sát trận, rốt cuộc thành. Mặc dù chỉ là tàn trận, hơn nữa đi qua ta tính toán cùng giảng hóa, nhưng có rất nhiều vương giả chiến binh cùng thánh linh chiến binh làm là trận nhãn, chắc hẳn uy lực sẽ không để cho ta thất vọng. Vương Đằng ánh mắt hừng hực, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía trước vực sâu kẻ hở chỗ khu vực bỗng nhiên bùng nổ chiến đấu kịch liệt ba động, khóe miệng hiện lên một tia châm biếm. Trên thực tế, nơi đây cao thủ đông đảo, nếu không phải bọn họ sự chú ý tất cả đều thả vào kia cái gọi là thần tinh cơ duyên phía trên, hắn căn không thể nào như vậy lặng yên không một tiếng động liên tục bày lưỡng đạo tuyệt thế đại trận. Nếu là không có lượng nặng tuyệt thế đại trận, hắn phải đem nơi đây tất cả mọi người đều lưu lại, cơ hồ không có chút nào khả năng. Bất quá bây giờ, có lượng nặng trận pháp, giờ phút này nơi đây tất cả mọi người, nhưng là tuyệt không cơ hội bỏ trốn. Chương 1280. Bố trí xong trận pháp, Vương Đằng đem Chu Tức phân thân thu lại, sau đó đăng tiến lên phía trước sơn lĩnh. Nhìn phía trước kia vực sâu kẻ hở chỗ khu vực, các thế lực lớn cường giả lẫn nhau chinh phạt, tranh đấu lẫn nhau, ầm. ở đó vực sâu kẻ hở chỗ khu vực, các loại thần thông hiện lên, hừng hực pháp ánh mắt trùng thiên, quang hoa sáng lạn, thành phiến phù văn nổ tung hóa thành quang vũ, từng đợt sóng lực lượng cường đại dư âm không ngừng mãnh liệt, bao phủ vùng hư không đó. Ở vùng hư không đó bên trong, rất nhiều cầu vồng bay vùng vụt, bóng người lóe lên, các phe cường giả lẫn nhau xuất thủ, toàn bộ đất trời đều tại liệt lay động rung rung, hư không nát bấy băng liệt. Toái phiến bắn tung tóe tứ phương, ngay cả này thối lui đến bên bờ giải đất bên bờ thế lực cũng bị trùng kích, phốc phốc phốc, à, khi khu vực trung tâm bùng nổ chiến đấu qua với kịch liệt, có chí thánh đỉnh phong cấp bậc cường giả giao thủ, vén lên lực lượng kinh khủng, cắn nát hư không toái phiến bắn tung tóe, đem một ít tu vi hơi thấp một ít tu sĩ trực tiếp động giết, tiếng kêu thảm thiết liên tục, gặp phải tai bay vạ gió, các ngươi lại dám cùng ta Tề gia cạnh tranh cơ duyên, tìm chết. Thượng cổ Tề gia nhiều cường giả trống giận, bọn họ cũng bị cuốn vào trong chiến đấu, một bên thu những thần kia tinh, một bên xuất thủ trấn áp tứ phương. Cái gì thượng cổ Tề gia, Đông Hoang trật tự đã sớm nên biến hóa, tiếp theo đúng là một cái bách khả tranh lưu thời đại. Oanh! Cùng thượng cổ Tề gia chống lại một cái đứng đầu thực lực thấp quát, không yếu thế chút nào, cường giả song phương cũng đang xuất thủ, đánh long trời lỡ đất, không ra chốc lát, khi mảnh nhỏ vực sâu kẻ hở chỗ khu vực, liền là có vô số huyết vụ lăn lộn. Vương Đằng đứng sừng sững ở sơn lĩnh đỉnh, ổn định nhìn một màn trước mắt này hỗn loạn chém giết cùng tranh đoạt, cũng không có lập tức nhúng tay. Giờ phút này bọn họ đánh càng hung, chờ lát nữa hắn thu thập tàn cuộc thời điểm liền càng nhẹ thả lỏng. Về phần đối phương tranh đoạt những thần kia tinh, quay đầu lại tất cả đều là hắn, không nghĩ tới trừ ba đại thượng của thế gia, ngoài ra những thứ này đứng đầu thế lực thực lực lại cũng mạnh mẽ như vậy thịnh. Trành lên trước mắt tranh đấu, Vương Đằng ánh mắt có chút lóe lên, cảm giác mình trước đây có chút quá xem thường Đông Nguyên vực những thứ này đứng đầu thế lực, cho là Đông Hoang trừ ba đại thượng cổ thế gia ra, thế lực khác cũng xê xích không nhiều, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy chuyện. Trừ ba đại thượng cổ thế lực ra, còn lại một ít đứng đầu thế lực thực lực cũng là cực kỳ cường hoành, giờ phút này bày ra thực lực, lại có thể cùng thượng cổ Tề gia chính diện chống lại, hơn nữa còn chưa xuống được hạ phong, ùng ùng. Theo thời gian đưa đẩy, thế lực khắp nơi cũng đánh ra chân hỏa, ở cơ duyên trước mặt những người này hoàn toàn buông ra, rối rít giết đỏ mắt, nơi đó hoàn toàn bị thần thông cùng pháp quan sát bao phủ, đủ loại lực lượng cường đại tràn ngập tứ phương, đem nơi đó biến thành một mảnh lực lượng mênh mông, các loại sức mạnh tình tiết phức tạp, giống như nộ hải cuồng lang, chiến trường không ngừng mở rộng, những thứ kia bên bờ thế lực rối rít kinh sợ, ở nơi này nhiều chút đứng đầu thế lực tranh đấu cùng sát phạt bên dưới, bọn họ căn không cách nào ngăn cản. Một số người bị những thứ kia sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp băng thành từng đám huyết vụ, tiếng kêu thảm thiết không dứt, mà khu vực trung tâm thế lực khắp nơi cường giả cũng bắt đầu có người ngã xuống, cuối cùng càng là liền chí thánh cường giả tối đỉnh đều có người điệp huyết bỏ mình, khiến cho chỗ thế lực hoàn toàn giận dữ, tranh đấu lại lần nữa thăng cấp, đi mau. Những thứ này đứng đầu thế lực cũng giết điên, ở lại chỗ này nữa chúng ta tất cả đều muốn tống tán ở chỗ này. Những thứ kia bên bờ thế lực tu sĩ rối rít sợ hãi kêu, ánh mắt kinh hoàng, bị kia vực sâu kẻ hở chỗ khu vực chiến đấu kịch liệt hù dọa vong hồn cũ bốc lên. Nhiều như vậy đứng đầu thế kẻ lực mạnh đồng loạt ra tay hỗn chiến, đây là một loại như thế nào cảnh tượng, chính giữa sát cơ bực nào hung hiểm, tầm thường cường giả bị cuốn vào, liền một chút gợn sóng cũng phát động không đứng lên, chỉ có thể biến thành một đóa kiều diễm máu bắn tung nổ tung, là chỗ đó tăng thêm mấy phần tiên huyết, xoẹt. Mà ngay tại lúc này, một đạo đỏ thắm huyết quang, nhưng là đột nhiên từ một cái phía trên dãy núi lao ra, mang theo đáng sợ sát cơ, lôi cuốn kinh người sát phạt lệ khí, còn có bất hủ bất diệt kiếm đạo ý chí, đem những thứ kia lui ra ngoài bên bờ thế kẻ lực mạnh hết thảy tiêu diệt. À, người nào, những thứ kia chạy trốn đi ra bên bờ thế lực tu sĩ rối rít sợ hãi kêu, liền thấy trên dãy núi, một đạo thật cao bóng người nhàn nhạt mà đứng, ngón tay hắn tùy ý hoa động. Một cái đỏ thắm sát kiếm tại trong hư không tùy ý qua lại, toát ra đáng sợ uy thế, đem từng cái tu sĩ tại chỗ đinh giết xuyên thủng, hừng hực kiếm khí bùng nổ, đưa bọn họ hết thảy giảo sát thành từng miếng huyết vụ. Ngươi là ai? Rất nhiều tu sĩ tức giận. Vương Đằng tâm niệm vừa động, thiên huyễn mặt nạ biến ảo tới mặt, bây giờ phong ấn trận pháp cùng sát trận đều đã bố trí thỏa đáng, lại mà nay thế lực khắp nơi chém giết lẫn nhau kịch liệt, tiếp theo chính là thu thập tàn cuộc thời điểm, cho nên hắn cũng không cần thiết lại tiếp tục che giấu thân phận, là ngươi, Vương Đằng. Làm Vương Đằng khôi phục tới mặt, khi các phe tu sĩ nhất thời rối rít giật mình không thôi, sau đó nhất thời tức giận dâng trào, ngươi lại còn dám xuất hiện, đồng loạt ra tay giết hắn. Ngay sau đó, mọi người rối rít sát cơ nở rộ, sử dụng pháp bảo, thi triển thần thông hướng Vương Đằng tiêu diệt mà. Giết ta, chỉ bằng các ngươi những thứ này thổ kê ngõa cẩu lại cũng muốn giết ta, không khỏi quá xem thường ta vương người khác. Vương Đằng cười lạnh, tâm niệm chuyển động, sát kiếm thuật ngự kiếm thức, cộng thêm bất diệt kiếm ý gia trì, cùng với kia hừng hực sát cơ, khiến cho sát kiếm thuật uy lực đại tăng, nhất là lấy phá giải ba lớp phong ấn thần hoàng tu la kiếm đánh ra, trong nháy mắt kiếm quang bay vùng vụt, những thứ kia đồng thời liều chết xung phong đi lên muốn tiêu diệt Vương Đằng tu sĩ chính là hết thảy bị tu la kiếm xuyên thấu, từng đạo kiếm khí dừng lại ngay sau đó bùng nổ, đưa bọn họ hết thảy giảo diệt, không thể nào, thực lực ngươi rốt cuộc lại trở nên mạnh mẽ, tứ phương tu sĩ rối rít kinh sợ, sợ hãi không dứt, không nghĩ tới Vương Đằng thực lực so với ngày đó ở Vẫn Thần chi địa bên ngoài thời điểm, trở nên cường thịnh hơn, liền chí thánh trung kỳ thậm chí hậu kỳ cao thủ đều đang không phải là hắn hợp lại địch, bị hắn ung dung tiêu diệt, nhưng mà Vương Đằng nhưng là căng không cùng bọn chúng nói nhảm, điều khiển tu la kiếm chém chết tứ phương, đem những thứ kia tự phía trước trong chiến trường chạy trốn ra ngoài tu sĩ hết thảy tiêu diệt, một chùm oanh tiên huyết bay lượn, bị tu la kiếm thôn phệ, từng viên kim đan, từng món một pháp bảo, từng đoạn đại đạo quy tắc, bị Vương Đằng hết thảy thu hồi. Tu la kiếm trở nên vô cùng hưng phấn, điên cuồng cắn nuốt tứ phương tinh huyết, qua chốc lát, bên trong chiến trường kia, thế lực khắp nơi kịch liệt tranh đấu cuối cùng dừng lại. Chư vị, nơi đây thần tinh đông đảo, chúng ta ai cũng không thể đơn độc ăn, như vậy tiếp tục tranh đấu, cũng căn sẽ không có cái kết quả, chỉ có thể tăng thêm thương vong. Nơi đây cơ duyên, chúng ta ngang hàng phần có, tạm thời ngừng chiến như thế nào, cuối cùng, một cái đứng đầu thế lực nói lên ngừng chiến, bởi vì lần này kịch đấu, bọn họ các phe cũng tổn thất nặng nề, cũng tổn thất không ít cường giả, hơn nữa bọn họ một mực như vậy kích đấu nữa, đem sẽ không ngừng khuếch trương đại thương vong, cho dù cuối cùng phương đó thắng, cũng tuyệt đối sẽ là thảm thắng, vì vậy hy vọng ngừng chiến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.